Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Này là sao? Phàm nhân còn sinh ra hiểu lầm, huống chi thần tiên trải qua 10.000 năm. Dù là thần tiên, đối với nam nữ vẫn có cái nhìn riêng. Nhưng chuyện này cũng không ổn chút nào. Thiên Bồng thực sự âm thầm hối hận, sao lại nghe theo lời của Tứ Mục lão ông dưới trướng. Tên kia quả thực là cái hố hàng. Vương Mẫu ngược lại không có gì khác thường, mặt mũi tràn đầy vui vẻ bảo Nga nữ bên cạnh tiến lên nhận hộp ngọc từ tay Thiên Bồng, đưa tay trực tiếp mở ra. Hành động của Nga nữ không phải thất lễ, mà là vì sự an toàn của Vương Mẫu. Nhưng ngay khi hộp ngọc mở ra, ánh sáng mặt trời xung quanh trở nên ảm đạm. Một viên bảo châu trong hộp ngọc treo trên đỉnh hộp, khiến mọi người sáng mắt. Trời giao châu. Đúng vậy, nhưng Vương Mẫu yên tâm, đây không phải là vật trong bụng giao nhân, mà là năm đó ta may mắn cứu một mạng giao nhân, đối phương tự nguyện báo đáp, vì vậy tặng bảo vật này. Ta vốn không muốn nhận chí bảo như vậy, nhưng đối phương quá bướng bỉnh, ta cũng sợ nhân quả liên lụy, mới miễn cưỡng nhận. Hôm nay vừa hay tặng cho Vương Mẫu, để tạ ơn cho dự tiệc. Đến nước này, Thiên Bồng không thể cân nhắc Ngọc Đế nghĩ gì, trực tiếp nói ra hết những gì trong lòng. Ý là không muốn nhận ân huệ của Vương Mẫu, không muốn cùng Vương Mẫu vướng vào nhân quả gì. Thiên Bồng thành thật như vậy, khiến Vương Mẫu càng thêm coi trọng. Chưa từng có ai thành thật như vậy, không muốn giả vờ giả vịt với bà, càng không muốn dính nhân quả với bà. Viên châu này, bản cung rất thích. Ngược lại là thể hiện ra tấm lòng của nguyên soái. Bậc trung thần lương tướng như vậy mà không được trọng dụng, là tổn thất của Ngọc Đế. Ngọc Đế, ngươi thấy sao? Thôi, thôi, Thiên Bồng không muốn thuộc về môn hạ của bà, có lẽ là vì những lời đàm tiếu. Vậy thì giao cho phu quân sử dụng. Quy 1A chương 755A Bàn Đào Thịnh Yến 2. Nguyên soái Thiên Bồng trung thành, ta biết rõ điều đó. Cần phải trọng dụng. Dù Ngọc Đế không mấy thiện cảm với Thiên Bồng, nhưng trước mặt mọi người, khó xử lắm mới giữ được vẻ mặt. Ngọc Đế cười ha hả, điều khiển Cửu Long Liễn hạ xuống bàn đào đình. Vương Mẫu thấy Ngọc Đế quay người rời đi, hiển nhiên là đang cố tỏ ra vui vẻ. Là vợ chồng, làm sao bà không hiểu những suy nghĩ nhỏ nhặt của Ngọc Đế. Trong lòng ngược lại vô cùng vui sướng, cảm thấy thú vị trước bộ dạng ghen tuông của Ngọc Đế. Thế nhưng, nhìn vẻ mặt ảm đạm của Thiên Bồng, Vương Mẫu lại thầm than, chẳng lẽ mình đã làm hỏng chuyện tốt, khiến Thiên Bồng bị trêu chọc không đáng. Vương Mẫu trong lòng tuy có chút không đành lòng, nhưng cũng không tiện mở lời. Bà chỉ cùng Thiên Bồng nói chuyện dự tiệc, không dám thân cận đối phương, sợ bị dị nghị, khiến Thiên Bồng sau này khó xử. Đi theo sau Phượng Hoàng Sa, Thiên Bồng mặc kim giáp ngân khôi, cúi đầu, mặt mày ảm đạm, không giống như khách quý đến dự tiệc, mà giống một vị thần tiên đang chịu tội. Các vị thần tiên vừa ngạc nhiên, vừa thấy buồn cười. Ngọc Đế ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, trong lòng cũng thấy rất buồn cười. Nhưng liếc mắt thấy Thường Nga đang nhíu mày, dường như rất lo lắng cho Thiên Bồng, trong lòng lập tức khó chịu. Răng nghiến ken két, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, nhưng nội tâm bốc lửa giận. Quan Âm đứng một bên, liếc nhìn Ngọc Đế, lại nhìn Thường Nga, rồi quay sang nhìn Vương Mẫu và Thiên Bồng, khóe miệng khẽ nhếch lên, thầm nghĩ, chuyện này càng ngày càng thú vị. Tạ ơn Ngọc Hoàng, Vương Mẫu. Không để ý đến tâm trạng của mọi người ra sao, cũng không quan tâm Ngọc Đế vì sao lại thầm giận, khi Thiên Bồng đến giữa chúng tiên, mọi người vội vàng chắp tay thi lễ. Tuy không có nghi thức triều chính, nhưng ai nấy đều cung kính khiêm tốn. Chỉ có những đại lão đứng trước Ngọc Đế khẽ gật đầu, không nằm trong số đó. Ngoài dự kiến của mọi người, Thiên Bồng lại không hề cung kính. Khiến chúng tiên khẽ nhíu mày, rất không vui. Cho rằng Thiên Bồng quá ngông cuồng, trong lòng tràn ngập chán ghét. Thiên Bồng, ngươi lần đầu dự tiệc, còn không mau hướng Ngọc Đế Vương Mẫu thi lễ tạ ơn. Tử Vi Đại Đế đứng ở hàng thứ hai lập tức siết chặt tay, vội vàng mở miệng giận dữ mắng mỏ Thiên Bồng. Lúc này không thể không để ý, Ngọc Đế có thể nghi ngờ hắn và Thiên Bồng có liên hệ ngầm, rất sợ Thiên Bồng khiến Ngọc Đế bất mãn, từ đó liên lụy đến hắn, vậy thì oan uổng quá. Không cần. Thiên Bồng đã tặng bản cung một viên trời giao châu, xem như tạ ơn bản cung rồi. Ngược lại là bản cung chiếm tiện nghi của hắn. Các vị khách quý mời ngồi, bàn đào thịnh yến chính thức bắt đầu. Vương Mẫu khẽ phất tay, ngăn cản Thiên Bồng vội vàng muốn thi lễ vì bị Tử Vi Đại Đế mắng. Khóe miệng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng giải thích một câu, xem như gỡ vây cho Thiên Bồng, khiến chư tiên lộ vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, Thiên Bồng này cũng là kẻ nịnh nọt, vậy mà giỏi lấy lòng như vậy, tìm được cho Vương Mẫu một viên trời giao châu. Trời giao châu là bản nguyên chi lực của giao nhân, có thể ngự thủy, tiên đoán và nhiều công hiệu kỳ diệu. Trời giao châu thoát ly bụng giao nhân mới ngưng kết thành bảo châu. Nữ tử đeo sẽ vĩnh trú thanh xuân. Hỏi có người phụ nữ nào không thích làm đẹp? Vương Mẫu e rằng cũng không tránh khỏi. Đương nhiên, Vương Mẫu vốn đã có được khả năng vĩnh trú thanh xuân, trời giao châu này đối với bà không quá quý giá. Thế nhưng, tấm lòng này thực sự khiến các nữ tiên nhao nhao lộ vẻ vừa sợ hãi vừa vui mừng. Chắc hẳn nếu Thiên Bồng tặng các nàng một viên trời giao châu, có thể cướp được trái tim của các nàng. Chỉ cần tâu với Vương Mẫu nương nương, được Nguyệt lão xe duyên, hai người có thể kết thành thần tiên quyến lữ, vui vẻ trong tam giới. Trong các nữ tiên, Thường Nga cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Liếc nhìn Vương Mẫu, lại dò xét Thiên Bồng, trong lòng thầm suy đoán, chẳng lẽ Thiên Bồng nguyên soái không phải thích mình, mà là thích Vương Mẫu đã có chồng. Gu là vậy sao? Thật không thể vì hắn mà lấy trơ trẽn, chỉ có thể nói Thiên Bồng gan lớn đến cực điểm. Để các thần tiên có phỏng đoán như vậy, không phải là các nàng quá nhiều chuyện, mà là vì bàn đào thịnh yến còn có một cái tên khác, hội hái hoa xuân. Hội hái hoa xuân chỉ vì các thần tiên nam có thể theo đuổi các nữ tiên tại đây, để kết thành đạo lữ. Nếu nam tiên hái một đóa hoa tươi tặng cho nữ tiên mình ngưỡng mộ, đối phương nếu nhận lấy, có thể báo cáo với Vương Mẫu nương nương, sau khi Nguyệt lão xe duyên, hai người có thể kết thành vợ chồng. Như vậy, các cặp thần tiên được ghi danh vào sổ sách, được tam giới thừa nhận, không vi phạm quy định của thiên đình. Nếu nữ tiên không chấp nhận, nam tiên cũng không vì thế mà ghi hận. Lần sau hội bàn đào lại đến cũng được. Dù sao họ có thể tiến vào hội bàn đào, địa vị tuyệt không phải thần tiên tầm thường có thể so sánh. Vô số nữ tiên mừng rỡ gặp gỡ, làm gì vì một cây mà treo cổ cả đời. Như vậy là uổng phí 10.000 năm tu hành. Thiên Bồng không hiểu biết việc này, tự nhiên không biết việc tặng lễ cho Vương Mẫu đường đột như vậy. Còn Vương Mẫu vì chọc giận Ngọc Đế, để hắn có thể coi trọng bà, cũng đành bí quá hóa liều nhận lễ của Thiên Bồng. Hành động này dù không khiến các thần tiên nghĩ lung tung, nhưng đủ để khiến trong lòng mọi người xôn xao, cũng khiến Ngọc Đế cảm thấy mất mặt. Đương nhiên, nếu không có Thường Nga, Ngọc Đế chỉ sợ cũng coi như chuyện đùa, không để ý đến chuyện này. Thậm chí có khả năng âm thầm tác thành, để tống khứ bà hoàng kiểm này. Đến lúc đó có thể trừ bỏ quyền lực của bà ta trên thiên đình, cũng khiến đạo tổ Hồng Quân không thường xuyên răng dậy. Những lời răng dậy đó chẳng dễ nghe chút nào. Qua ba tuần rượu, bầu không khí dần dần buông lỏng. Theo các Nga nữ nhẹ nhàng nhảy múa, không khí trong sân dần dần thoải mái. Thậm chí có thần tiên không chống lại được Tửu Lượng, nằm nghiêng trên bàn, trong mắt lộ vẻ si mê. Ngay khi các Nga nữ rời sân, Ngọc Đế đã rời khỏi bảo tọa, cùng các đại lão trong sân liên tiếp mời rượu. Song phương qua lại, không hề có chút nghiêm túc ngày thường, như huynh đệ khoái hoạt cười to. Thiên Bồng ngồi ở cuối dãy, bàn của ông gần bàn đào ngoại đình. Vì sắc mặt Ngọc Đế không tốt, lại vì hành vi thất lễ của Thiên Bồng, các vị thần tiên trong tam giới tránh không kịp, ai sẽ chủ động đến gần ông. Trước tình hình đó, Thiên Bồng vẫn bình tĩnh, rượu ngon trên bàn không ngớt, món ngon cũng vừa miệng. Ông một mình uống rượu ngon, nhìn chăm chú mặt nước bình lặng phía xa, tựa như tâm cảnh của ông không chút rung động, không chút gợn sóng. Đạo hữu, không phiền chứ? Lúc này, một người đàn ông đầu trọc mặt cà sa đi đến trước mặt Thiên Bồng, không để ý đến sắc mặt khó chịu của Thiên Bồng, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh ông, mang vẻ ấm áp, lẳng lặng chờ đợi Thiên Bồng lên tiếng. Ngươi là ai? Không sợ dính vận rủi của ta? Để xui xẻo quấn thân. Ha ha, đạo hữu, ngươi không biết ta sao? Người đàn ông kia ngược lại mặt mày kinh ngạc, nghi ngờ nhìn Thiên Bồng, không biết đối phương có phải đang giả bộ. Vì vậy giả vờ như không biết ông. Chúng ta từng gặp. Hình như trong trí nhớ của ta, ngươi và ta chưa từng gặp mặt. Vậy ta làm sao biết ngươi? Ngươi thử nói xem, có lẽ ta sẽ nhớ ra. Ách! Người đàn ông kia trợn tròn mắt, không ngờ Thiên Bồng thực sự không biết ông, khiến ông vô cùng tò mò, cảm thấy rất hứng thú với Thiên Bồng. Quy 1A chương 756A Bàn Đào Thịnh Yến 3. Ta là Kim Thiền Tử, đời thứ hai. Kim Thiền Tử. Do chấp niệm của Như Lai hóa thành. Hả? Đạo hữu, không phải ta bất kính, chỉ là lời đồn đại thôi, mong đạo hữu thứ lỗi. Thiên Bồng khẽ nhíu mày, nhìn Kim Thiền Tử trước mặt. Bỗng dưng trong lòng trào dâng cảm giác thương tiếc, như có dòng nước ấm tràn vào hốc mắt, nhưng bị hắn vội vàng kìm lại, không dám lộ vẻ khác thường, sợ đối phương hiểu lầm. Phải, xem ra danh tiếng của ta đã vang xa. Ánh mắt Kim Thiền Tử thoáng ảm đạm, nhưng thấy Thiên Bồng không hề tỏ vẻ khác, chỉ thoáng chút đồng cảm, liền khôi phục vẻ điềm tĩnh. Kim Thiền Tử này do chấp niệm của Tiếp Dẫn Đạo Nhân hóa thành. Mà Tiếp Dẫn Đạo Nhân khi chém đi thiện ác thi, dường như đã xảy ra biến cố, khiến tu vi của Như Lai không đạt tới cảnh giới chuẩn đề, mà gần như vô hạn với cảnh giới chuẩn đề, lại mạnh hơn phần lớn Đại La Kim Tiên. Thêm vào đó, ác thi Đa Bảo Đạo Nhân hóa Phật, giúp tăng thêm thực lực bản thể, khiến Tiếp Dẫn Đạo Nhân không kém nhiều so với các vị thánh nhân. Nếu không, chuẩn đề e rằng còn không thể so với Tam Hoàng, leo lên vị trí thánh nhân cuối cùng. Dù vậy, Tiếp Dẫn Đạo Nhân vẫn trở thành trò cười của chư vị thần tiên. Mà Kim Thiền Tử, do chấp niệm này hóa thành, cũng vì biến cố đó mà luân hồi không ngừng, vẫn không nghe Phật Pháp, thậm chí còn ngấm ngầm đối địch với Như Lai Phật Tổ. Kết quả như vậy, trở thành chuyện tiếu lâm trong tam giới, cũng trở thành nét bút hỏng trong cuộc đời của Tiếp Dẫn Đạo Nhân. Lời đồn xuất phát từ miệng người khác, ta sao ngăn cản được? Không nhẫn nhịn được thì cứ ra tay. Nhẫn nhịn được thì coi như lời nhảm nhí, không lọc tai, không vào tâm, mặc gió mát lướt qua đồi núi, sao có thể loạn được tâm ta? Gió mát lướt qua đồi núi. Sao có thể loạn được tâm ta? Trong mắt Kim Thiền Tử lóe lên tinh quang. Nhìn Thiên Bồng điềm tĩnh trước mặt, dường như những lời này không phải nói với ông, mà là đang nói với chính mình. nhưng những lời như vậy lại khiến Kim Thiền Tử thông suốt. Vẻ ảm đạm trong lòng lập tức tan biến, trong lòng đột nhiên khôi phục sự thanh minh. Khóe miệng lần nữa nở nụ cười ấm áp, chân thành vô cùng, không còn vẻ gượng gạo như thường ngày. Cảm tạ đạo hữu chỉ điểm. Chỉ điểm? Không, ta chỉ nói về mình thôi. Đạo hữu là người đầu tiên xem ta như một con người. Đạo hữu có nguyện kết giao với kẻ phản nghịch Phật môn này không? Ai mà chẳng phải kẻ phản nghịch. Ngươi coi ta là bạn, ta sẽ coi ngươi là bạn. Ngươi coi ta là địch, ta sẽ coi ngươi là địch. Ngươi chướng mắt ta, ta cũng không ưa ngươi. Ngươi đối đãi chân thành, tội gì để ý đến người ngoài. Thiên Bồng, ngươi trí tuệ như vậy, chẳng phải là Bảo Châu Long Đông sao? Chi bằng cùng ta đến Tây Phương. Ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, ta không phải muốn độ ngươi, mà là thật tâm muốn giúp ngươi một tay, thoát khỏi nguy cơ trước mắt. Nguy cơ? Thấy Kim Thiền Tử vẻ mặt chân thành, không hề lừa dối, hơn nữa cử chỉ như vậy cũng chỉ là muốn nói với ông rằng dù đến Tây Phương không gia nhập Phật giáo, Kim Thiền Tử cũng nhất định toàn tâm giúp đỡ, để bảo toàn tính mạng cho ông. Kim Thiền Tử đã có thể nói ra nguy cơ, Thiên Bồng sao lại không nhận ra? Khi cùng Vương Mẫu tiến vào bàn đào đình, theo yến hội bắt đầu, cảm giác nguy cơ đó đã quanh quẩn trong lòng, khiến ông có chút bực bội bất an, chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh, chờ đợi nguy cơ giáng xuống, không còn cách nào khác. Có thể mang theo các huynh đệ ở Trừ Tà viện không? Liếc nhìn Kim Thiền Tử, Thiên Bồng thử hỏi. Việc này không cần khó xử. Nếu ta chết có thể giúp các huynh đệ được yên ổn, ta chết cũng đáng. Kim Thiền Tử, ta có một việc muốn nhờ, không biết có thể mở lời không? Ngươi cứ nói, nếu không quá khó, ta chắc chắn giúp. Kim Thiền Tử không hiểu vì sao, đối với Thiên Bồng lần đầu gặp mặt này lại mang theo lòng muốn bảo vệ. Loại dục vọng đó từ khi Thiên Bồng đến bàn đào đình đã nảy sinh trong lòng Kim Thiền Tử, thúc đẩy ông đến kết giao với Thiên Bồng. Nếu ta mất mạng, xin đạo hữu làm viện thủ. Đạo hữu không cần lo lắng, nếu các huynh đệ của ta chọn ở lại Đông Phương, đạo hữu không cần để ý đến sự an nguy của họ. Nhưng nếu họ đến Tây Phương, nguyện từ bỏ Phật giáo, xin đạo hữu hứa cho họ một chỗ đặt chân. Đông Phương và Tây Phương có quy định, chỉ cần không phải hạng người đại ác, nếu trốn đến Tây Phương, dù ở Đông Phương đắc tội với ai, thần tiên Đông Phương cũng không thể truy sát đến tịnh thổ Tây Phương. Nếu không có Kim Thiền Tử, Thiên Bồng sẽ không vì các huynh đệ mà mưu đường đến Tây Phương. Nhưng có Kim Thiền Tử, Tây Phương thực sự là một cõi cực lạc, có thể bảo vệ an toàn cho các huynh đệ. Dễ thôi, việc này không làm ta khó xử, ta sẽ tâu với sư tôn. Nếu sư tôn không muốn ra mặt, ta cũng sẽ liều chết tương trợ. Trong mắt Kim Thiền Tử lộ vẻ trang trọng, nhìn Thiên Bồng trước mặt, trong lòng rất bội phục. Đối phương rõ ràng là muốn hy sinh vì nghĩa, tình nguyện hy sinh bản thân mình, cũng để bảo toàn Trừ Tà viện, bảo toàn sự an nguy của tất cả tướng sĩ dưới trướng. Trong lòng Kim Thiền Tử ảm đạm, không khỏi thở dài một tiếng, thầm nghĩ, người bạn tốt như vậy, sao không sinh ra ở Tây Phương? Nếu từ Tây Phương xuất thế, ông đã sớm quen biết, kết làm chí hữu. Ngày thường gặp chuyện phiền muộn, tìm một chỗ uống rượu, nâng ly cạn chén, chẳng phải sung sướng sao? Sau đó, Thiên Bồng không hề nhắc đến chuyện này nữa. Hai người trò chuyện không ngừng, bắt đầu luận đạo biện pháp. Trong chốc lát, hai người vừa đi vừa nói, đến bên bờ giao trì. Tràng cười vui vẻ vang vọng khắp nơi, tiếng vỗ tay tán thưởng cũng truyền đến tai chư vị thần tiên. Mọi người khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cá tìm tôm, cốc tìm ếch, người xưa nói cấm có sai. Một buổi thịnh yến nhanh chóng kết thúc. Ngay trước khi kết thúc, một tiếng đàn du dương từ trong cung điện của Vương Mẫu ở Côn Lôn Hư vang vọng khắp nơi. Dù chỉ là một tiếng đàn, nhưng rơi vào tai mỗi người lại mang ý nghĩa khác nhau. Đạo hữu, mấy người gảy đàn. Nghe tiếng đàn, Kim Thiền Tử rất hứng thú, hỏi Thiên Bồng bên cạnh. Ngươi coi là một người thì là một người, ngươi coi là bảy người thì là bảy người. Đạo hữu, có phải đã biết trước đáp án? Kim Thiền Tử gãi mũi, có chút lúng túng. Biết hành động khảo cứu của mình thật ngu ngốc. Không, trước đó ta không biết. Nhưng nghe đạo hữu nói vậy, ta mới tinh tế cảm nhận và biết có bảy đàn cùng vang lên. Đạo hữu tinh thông âm luật. Biết một chút thôi. Vậy hãy nói về tiếng đàn này đi. Kim Thiền Tử cũng thích âm luật. Tại tịnh thổ Tây Phương, gia hỏa này ngoài Phật Pháp ra thì cái gì cũng tinh thông, khiến Như Lai Phật Tổ rất tức giận, nhưng lại không thể làm gì được ông. Một đàn khéo đưa đẩy, một đàn tưởng niệm, một đàn ngây thơ, một đàn ngang ngược, một đàn cô độc, một đàn tiêu dao, một đàn hy vọng. Đạo hữu không nói về âm luật. Kim Thiền Tử không ngờ Thiên Bồng lại nói như vậy, thật khiến ông khó hiểu. So tài như vậy sao biết được ai cao ai thấp? Chẳng lẽ Thiên Bồng xảo trá, che giấu việc không thông âm luật? Nghe âm phân biệt người vốn là pháp môn của âm luật. Đạo hữu, nghe đàn chẳng lẽ nghe hát à? Chẳng lẽ không phải? Thấy Thiên Bồng quay người về bàn đào đình, Kim Thiền Tử khẽ nhíu mày, đi theo bên cạnh, tiếp tục hỏi. Đàn như người, người nhập đàn, như kiếm, như đao, như pháp, như đạo, đều là từ tâm mà ra, việc gì phải chấp nhất ngoại vật? Đạo hữu, chớ có chìm đắm vào những thứ bên ngoài, có lẽ những gì ngươi nhìn thấy không phải là chân tướng. Đạo hữu dừng bước, đến đây thôi. Không, ừm, hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Quy 1A chương 757A bàn đào thịnh yến 4. Thiên Bồng quay lưng, không để ý đến Kim Thiền Tử, trở về bàn mình, ngồi phịch xuống đất, lặng lẽ uống tiên dịch quỳnh tương. Tiếng đàn, chúng tiên, thiên địa, dường như không liên quan gì đến hắn, một mình hắn chính là một thế giới. Thấy Thiên Bồng cô tịch mà điềm tĩnh, sắc mặt Ngọc Đế càng khó coi. Không chỉ vì Thiên Bồng và Kim Thiền Tử đi cùng nhau khiến ông bất mãn, mà những tiên nữ si mê Thiên Bồng, đặc biệt là Thường Nga, càng khiến Ngọc Đế bực bội. Ngọc Đế si mê Thường Nga tiên tử là lẽ thường của đàn ông. Kẻ ở địa vị cao, luôn muốn tranh đấu với trời đất, muốn nắm giữ tất cả trong tay. Đó là quyền lực của đế vương, là nền tảng vững chắc của giang sơn. Nhưng Ngọc Đế khác với đế vương phàm trần. Tầm mắt đế vương phàm trần chỉ giới hạn trong một vùng đất nhỏ, còn Ngọc Đế nhìn vào tam giới. Trong tam giới, các phe phái của chư thánh, tán tiên hỗn tạp, khiến Ngọc Đế không thể thống nhất giang hà. Nếu không có chuyện Nhân Hoàng, có lẽ Ngọc Đế bằng lòng cúi đầu trước Hồng Quân, chỉ cần quản lý tốt lãnh địa của mình. Chư thánh tranh đấu, tán tiên tranh hùng, ông chẳng cần quan tâm. Nhưng thấy Nhân Hoàng thống nhất thế gian, Ngọc Đế nảy sinh dục vọng thống nhất tam giới. Thống nhất tam giới là chuyện mà người ngoài nghe xong chỉ cười khẩy, không ai tin là có cơ hội. Nhưng Ngọc Đế khác, sau lưng ông là Đạo Tổ. Dùng danh nghĩa Đạo Tổ thu phục tam giới, thống nhất thần tiên, đó là mục tiêu của thiên đình. Chính vì Đạo Tổ Hồng Quân ủng hộ hết mình, giả tâm của Ngọc Đế không ngừng lớn mạnh, muốn thực hiện khát vọng cả đời. Hiện tại, tam giới tôn Ngọc Đế làm chủ, chỉ trừ các thánh nhân. Nhưng chư thánh để tránh hiềm nghi, thường chọn một ngày, một giới, thậm chí một ngọn thần sơn tiên cảnh, không đối đầu với thiên đình. Điều này khiến quyền lực của Ngọc Đế tăng vọt, đến gần hơn với ước mơ của ông. Người ở vị trí cao lâu ngày, ai cũng muốn nắm quyền kiểm soát. Ngọc Đế cũng vậy. Từ một đồng tử lên đến vị trí này, những gian khổ mà ông trải qua không ai sánh bằng. Do đó, Ngọc Đế càng coi trọng quyền lực, bản tính chinh phục cũng vượt xa người khác. Nhưng quyền lực của ông lại bị Vương Mẫu kiềm chế. Tam giới có thể vớt trăng hái sao, nhưng trước mặt Vương Mẫu, Ngọc Đế nhiều lần thất bại. Thêm vào đó là Đạo Tổ Hồng Quân phía sau, Ngọc Đế tràn ngập thống khổ và bất đắc dĩ. Khi nhìn thấy Thường Nga cao lãnh xuất hiện, dục vọng không thể chinh phục trỗi dậy, kích thích hormone của ông, khiến ông coi Thường Nga là cái bóng của Vương Mẫu. Trong mắt Ngọc Đế, tam giới nữ tiên không có tình yêu, chỉ có cừu hận, chán ghét và dục vọng chinh phục. Thường Nga hay tiên nữ cũng chỉ là sâu kiến, không được phép khoa tay múa chân, không được phép cự tuyệt, mà phải trở thành đồ chơi trong tay ông. Chính vì dục vọng bệnh hoạn này, Ngọc Đế nhắm trúng Thường Nga, muốn chinh phục nàng, khiến nàng quỳ dưới chân ông, hưởng thụ khoái cảm trả thù. Nhưng trừ tà viện của Thiên Bồng lại trở thành hộ hoa sứ giả. Nếu chỉ có một người, Ngọc Đế sẽ dễ dàng diệt trừ. Nhưng quân số của trừ tà viện quá đông, cách cũ không còn tác dụng. Đó là lý do Ngọc Đế muốn trừ khử Thiên Bồng. Ông đã định sẵn, chỉ cần Thiên Bồng chết, trừ tà viện sẽ dần tan rã, những kẻ ông chán ghét đều phải chết dưới tay ông. Cách này tốn rất nhiều thời gian, nhưng Ngọc Đế không quan tâm. Với ông, thời gian không phải là vấn đề. Trong tháng năm dài đằng đẵng, trừ tà viện có thể trở thành trò tiêu khiển, khiến cuộc đời ông bớt nhàm chán. Tiếng đàn vang vọng, vạn vật tĩnh lặng. Mọi người chìm đắm trong đó, chỉ có số ít thần tiên không bị ảnh hưởng, không bước vào đàn cảnh. Với thực lực của Thiên Bồng, nếu thật tâm lắng nghe, ông cũng có thể tiến vào ảo cảnh do thất tiên nữ tạo ra, thể ngộ đạo pháp thế gian. Đáng tiếc, Thiên Bồng không quan tâm. Kim Thiền Tử cũng vậy, ông ra vẻ đắc ý, tỏ vẻ cao thâm, dường như chìm đắm trong tiếng đàn. Chỉ có mấy vị đại năng lắc đầu, thầm nghĩ kẻ này đúng là hạng tầm thường. Chư vị, hôm nay bàn đào thịnh hội đến đây là kết thúc. Bản cung và Ngọc Đế đã chuẩn bị hậu lễ, tạ ơn chư vị đã đến tham dự. Vương Mẫu vỗ tay, đánh thức những kẻ hậu sinh đang chìm đắm trong ảo cảnh. Một đội Nga nữ đi ra, tay bưng khay lưu ly ngọc, trên khay là hộp ngọc, tản ra linh khí, nhưng bên trong có gì thì không ai biết. Cố làm ra vẻ huyền bí. Thiên Bồng, ngươi không biết đâu, hộp ngọc này đựng tổng cộng 3.000 bàn đào, chia làm 3 loại, dựa theo địa vị và thân phận mà phân. Thần tiên tam giới đều biết, trong bàn đào viên có 3.600 gốc đào, 1.200 gốc phía trước hoa nhỏ quả bé, 3.000 năm mới chín, người ăn thành tiên đắc đạo, thân thể nhẹ nhàng. 1.200 gốc ở giữa, quả ngọt màu cam, 6.000 năm mới chín, người ăn tăng tu vi phi thăng, trường sinh bất lão. 1.200 gốc sau cùng, quả tía có hạch, 9.000 năm mới chín, người ăn thọ cùng trời đất, sống lâu bằng nhật nguyệt. Theo suy nghĩ của thần tiên, bàn đào thịnh hội này phải là quả tía có hạch trong vườn. Nhưng sự thật không phải vậy. Dựa theo địa vị và thân phận, thần tiên thấp nhất chỉ nhận được quả hoa nhỏ, cung cấp tiên thể cường hãn và nền tảng vững chắc. Tiếp theo là quả cam, giúp tăng thọ nguyên, tăng thần khí. Cuối cùng mới là quả tía có hạch, có thể lĩnh hội đại đạo. Tất nhiên, còn phải xem ngộ tính của mỗi người. Nếu ngộ tính quá thấp, dù cho 10 quả 8 quả cũng khó lòng lĩnh hội. Nếu cưỡng ép, thậm chí sẽ bị đại đạo trừng phạt. Ngươi xem, một buổi thịnh hội mà cứ phải phân chia 3-6-5 loại, hừ. Kim Thiền Tử bĩu môi, rất bất mãn với cách làm của Vương Mẫu và Ngọc Đế. Phật đạo Tây Phương của ngươi đề xướng bình đẳng, nhưng làm được đến đâu? Ách! Thì chưa làm được, nhưng chúng ta đang cố gắng hướng tới mục tiêu đó. Dù sao Phật giáo khác với đạo giáo. Đó là mộng tưởng, không phải hiện thực. Ta nghe nói phàm giới có một câu, cũng thích hợp với thần tiên tam giới. Lời gì? Mắt Kim Thiền Tử sáng lên, không biết Thiên Bồng sẽ nói ra điều gì, khiến ông tò mò. Ở đâu có người, ở đó có giang hồ. Ách, đó là tự nhiên, không có giang hồ thì họ lấy nước ở đâu? Giang hồ này không phải giang hồ kia, là chỉ sự hiếu thắng, đấu dũng, chém giết. Thiên Bồng nói xong, nhận lấy khay ngọc từ Nga nữ, nhìn lướt qua rồi im lặng. Trong mắt Kim Thiền Tử lóe lên tinh quang, dường như đã lĩnh hội được điều gì. Quy 1A chương 758A Bàn Đào Thịnh Yến ư năm. Thấy Thiên Bồng nhận lấy hộp ngọc rồi cất ngay vào không gian trữ đồ, Kim Thiền Tử định bụng xem bên trong liền ngạc nhiên hỏi. Ngươi không xem à? Xem để làm gì? Của ngươi thì ắt là của ngươi, không phải thì cưỡng cầu cũng vô ích. Nghe Thiên Bồng nói vậy, Vương Mẫu ngồi trên ghế Kim Long cũng yên tâm phần nào. Người ngoài không biết Thiên Bồng nhận được bàn đào loại gì, chỉ có bà rõ nhất. Trong hộp ngọc là bàn đào cao cấp nhất Tử Văn Tương Hạch Đào. Bà vốn định để đối phương mở ra, thu hút sự chú ý, rồi tìm lý do ngăn chặn miệng lưỡi thế gian. Nhưng thấy Thiên Bồng cất đi, bà lại thở phào nhẹ nhõm. Hội bàn đào đến đây là kết thúc, mong chư vị lần sau vẫn có thể thấy cảnh thịnh vượng này, tu vi tiến thêm một bước. Lời Vương Mẫu vừa dứt, các vị thần tiên nhao nhao rời tiệc. Ngọc Đế khẽ cau mày, liếc nhìn Vương Mẫu bên cạnh, càng cảm thấy có gì đó không đúng. Nghi hoặc trong lòng khiến ông nhìn sang Thiên Bồng, thầm đoán trong hộp ngọc kia là loại bàn đào gì, hoặc có vật gì khuất tất. Nhưng Vương Mẫu đã lên tiếng, Ngọc Đế cũng đành đứng dậy theo, dù nghi ngờ cũng không thể truy cứu. Ông càng thêm chán ghét Thiên Bồng, thậm chí nảy sinh ý định phải giết hắn. Quan Thế Âm Bồ Tát, trẫm có chuyện muốn nói với ngươi. Vừa đứng dậy, Ngọc Đế đã gọi Quan Âm Bồ Tát, ngăn cản ý định rời đi của đối phương. Quan Âm khẽ nhíu mày, thấy mọi người đổ dồn ánh mắt, trong lòng thầm mắng, cái tên đồng tử này dù đã ngồi lên ngôi Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn không thay đổi, chẳng giấu được việc gì trong lòng, thật sự uổng phí ngàn tỷ năm tu tâm dưỡng tính. Chuyện gì? Chuyện Tây Phương. Vậy cần ta chờ không? Không cần, lát nữa trẫm sẽ đến Thiên Đình. Nửa ngày ở đây bằng nửa năm ở thế gian, có lẽ phải xử lý không ít tấu chương. Tối trẫm sẽ đến gặp ngươi. Ta chờ ngài. Vương Mẫu còn giận Ngọc Đế, nghe ông nói tối sẽ đến, mặt liền ửng hồng, vội vã hồi cung chuẩn bị trang điểm để Ngọc Đế vui lòng. Dù thường bất mãn với Ngọc Đế, Vương Mẫu từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã với ông, trong lòng chỉ có một mình Ngọc Đế. Nhưng Ngọc Đế tâm tư kín đáo, đôi khi khiến Vương Mẫu chán ghét. Càng về sau, hai người cãi nhau càng nhiều, đến tận khi náo loạn đến đạo cung Hồng Quân, tình cảm của họ đã rạn nứt không thể hàn gắn. Những năm gần đây, Vương Mẫu trân trọng tình cảm này, cẩn thận bảo vệ nhưng chỉ đổi lại sự lạnh nhạt của Ngọc Đế. Ngọc Đế càng lạnh lùng, Vương Mẫu càng cố gây sự chú ý, nhưng lại càng khiến ông đề phòng. Kết quả là hai người rơi vào tình cảnh xấu hổ như hiện tại. Mời, Quan Âm Bồ Tát. Ngọc Đế bước tới Cửu Long Liễn, khẽ hành lễ với Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm không ngại ngần, trực tiếp lên xe ngồi chung với Ngọc Đế, thẳng hướng Thiên Đình. Nghe tin Quan Âm và Ngọc Đế ngồi chung, Vương Mẫu khẽ nhíu mày rồi lại buông lỏng, tự giễu cười một tiếng, thầm nghĩ mình càng ngày càng không tin Ngọc Đế. Quan Âm vốn là hóa thân của người dẫn độ, dù mang thân nữ nhi nhưng với nhân quả này cũng không thể xảy ra chuyện gì với Ngọc Đế. Dù sao đây là Đông Phương, không phải nơi mang di như Tây Phương. Xì. Nghĩ đến đây, Vương Mẫu khẽ nhổ một bãi, thầm mắng mình đang nghĩ lung tung gì vậy, thật là vô sĩ. Thấy Vương Mẫu mặt ửng hồng, các nga nữ bên cạnh mừng thầm. Lâu lắm rồi họ chưa thấy chủ nhân cười vui vẻ như vậy. Hôm nay chủ nhân sao thế? Chẳng lẽ thật sự là do Thiên Bồng mang đến niềm vui cho chủ nhân? Hai vị tiên nữ tùy thân đang nghĩ vẩn vơ, lúc này Vương Mẫu đang cầm hộp ngọc trang bị trời giao châu, mới khiến hai cô gái liên hệ đến Thiên Bồng. Hai nữ tuyệt đối sẽ không nói lung tung chuyện này, nhưng các thiên binh ngoài điện thấy cảnh này, trong mắt lộ vẻ suy tư, không biết có nên báo tin này cho cấp trên hay không. Nếu nói ra, có thể sẽ bị Ngọc Đế giết người diệt khẩu. Những chuyện này ở phàm giới vô số kể, huống chi là trong tam giới. Thiên Bồng, ngươi muốn đi đâu? Hội bàn đào kết thúc, Thiên Bồng vừa xuống núi đã nghe thấy tiếng gọi dồn dập, hiển nhiên là Kim Thiền Tử đuổi theo. Thấy trên không kim quang quanh quẩn, chính là Như Lai Phật Tổ lẳng lặng treo giữa không trung, nhắm mắt chờ Kim Thiền Tử. Thiên Bồng không khỏi lắc đầu, thầm nhủ, Kim Thiền Tử này thật sự được Như Lai coi trọng. Nếu thật lòng tu luyện Phật pháp, có lẽ Kim Thiền Tử đã sớm thành Phật. Kim Thiền Tử đời này cũng như đời trước, vẫn không nghe Phật pháp Tây Phương, tùy ý làm bậy, khắp nơi gây họa. Cùng cái hầu tử không có lúc nào yên tĩnh, khiến cả Tây Phương náo loạn, oán than dậy đất, mới bị Như Lai cấm túc, lúc nào cũng mang theo bên mình. Nói là cấm túc nhưng ai cũng thấy, Như Lai đang ngầm bảo vệ Kim Thiền Tử. Có thể thấy Như Lai yêu thích Kim Thiền Tử, vượt xa tình thầy trò, chỉ sợ coi Kim Thiền Tử như con ruột. Tất nhiên là về trừ tà viện. Thật không theo ta về Tây Phương. Không đi, đạo hữu, Thiên Bồng xin cảm tạ. Nghe Kim Thiền Tử hỏi vậy, Thiên Bồng thấy ấm lòng. Xem ra trên yến hội, lời Kim Thiền Tử nói là thật, chân thành coi ông là bạn. Không ngờ vào thời điểm nguy nan này, lại có thể kết giao được chí hữu, cũng không uổng một đời. Cảm tạ cái gì? Ngươi vẫn từ chối ta mà. Ngươi yên tâm, ta biết ngươi sẽ không đồng ý, chỉ muốn nói một tiếng. Một khi đặt chân đến Tây Phương, dù là thánh nhân khác đến cũng sẽ không làm hại đến tính mạng của họ. Ta. Cái này. Không nói ta. Cái này ngươi cầm lấy, ta cũng không có bảo bối gì, chỉ còn lại thanh thần kiếm này, vẫn cần nó hộ ta một đoạn đường. Ngươi làm gì vậy? Thấy Thiên Bồng lấy ra hộp ngọc, nhét vào tay mình, Kim Thiền Tử nhướng mày, vừa định từ chối thì nghe Thiên Bồng nhỏ giọng, rồi cầm lấy đi, đồ này vô dụng với ta, có ích với ngươi. Đây là quà tặng của bạn bè, không phải lễ đáp tạ, đây là hữu nghị của chúng ta. Thật. Ngươi thật sự coi ta là bạn. Đời này là, nếu có kiếp sau, cũng vậy. Thiên Bồng nói xong, quay người cưỡi mây đi, không muốn đến gần Kim Thiền Tử quá, sợ bị người khác đề phòng, làm hỏng kế hoạch bí mật của ông. Quy 1A chương 759A một nguyên thời điểm trở lại trừ tà viện, Thiên Bồng bắt đầu bí mật chuẩn bị, tìm kiếm một kết quả tốt đẹp cho những thuộc hạ dưới trướng. Trong trừ tà viện cũng mơ hồ cảm nhận được điều gì đó không ổn, nhưng quân lệnh như sơn, các thần tử dưới trướng chỉ còn cách tuân lệnh mà thôi. Đêm trăng tròn, ánh trăng sáng rực đến chói mắt khiến Thiên Bồng thoáng chốc choáng váng. Ở thế giới thần tiên, việc nhật nguyệt cùng tỏa sáng là chuyện thường tình, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ khi nào nhật nguyệt mất đi ánh sáng, hoặc đơn độc phát quang, mới gây chú ý. Khi ánh trăng bạc chiếu rọi xuống sông Ngân, một cổ lực lượng cực kỳ ẩn tàng chậm rãi trỗi dậy từ Ngân Hà. Chuyện này Thiên Bồng đã sớm biết nên không ngạc nhiên. Hiểu rõ về âm dương cửu tuyền, Thiên Bồng minh bạch đây là âm cửu tuyền đang rót vào đạo cung. Đại đạo chia làm âm dương, dù là thần đạo hay ma đạo đều cần âm dương giao hội mới có thể hoàn chỉnh. Việc dẫn dắt âm cửu tuyền đi ngược dòng nước chính là thời điểm ma tôn lâm vị, cũng sẽ nói về luân hồi, chính là khoảnh khắc ma tôn chấp chưởng đại đạo. Chúng sinh dưới trướng thần đạo đều tin rằng đạo tổ Hồng Quân vĩnh viễn chủ chưởng đại đạo, ma tôn chỉ là kẻ trộm quyền nhất thời mà thôi. Ma đạo cũng có nhận định tương tự. Thế nhưng chư thánh đều biết, ma tôn và đạo tổ cùng nhau chưởng quản vận hành của đại đạo, cả hai lấy một nguyên làm giới hạn, tương hỗ giao thế để làm chủ đạo một phương. Sau khi đại lục bàn cổ sụp đổ, hôm nay chính là thời khắc một nguyên, cũng là thời điểm ma tôn lâm vị. Bởi vậy Phật đạo có điềm báo hưng thịnh, dù sao Phật đạo và ma đạo là kẻ thù không đội trời chung, gần như đạp trên thi thể của đối phương để thành tựu đạo pháp của mình. Ngược lại, có nghĩa là Phật đạo không thể, nhất định bại vong. Trong thời khắc sinh tử tồn vong, các thế lực Tây Phương đều tập trung dưới trướng Như Lai. Dù là chuẩn đề đạo nhân hay tiếp dẫn đạo nhân đều xuất quan, âm thầm theo dõi động tĩnh của ma đạo. Lúc này, Kim Thiền Tử đứng cạnh Như Lai, nhìn sư tôn điều hành chúng Phật, mỗi người trấn thủ một phương. Rõ ràng nguy cơ khiến Như Lai Phật tổ cũng sợ hãi, không thể không coi trọng. Kim Thiền Tử thấy vậy cũng có chút không đành lòng. Sư tôn, có cần con trấn thủ một phương không? Ngươi. Thôi đi, cứ thành thật ở lại Linh Sơn, đừng gây chuyện thị phi. Lúc này không như ngày xưa, không phải lúc ngươi làm loạn đâu. Dù là trách cứ nhưng chứa đựng sự quan tâm sâu sắc, Kim Thiền Tử sao có thể không hiểu. Trong lòng lập tức ấm áp, lại mở miệng, sư tôn, con nguyện vì Tây Phương mưu lợi, cùng sinh linh Tây Phương vượt qua khó khăn này. Ngươi thật sự nghĩ vậy? Vâng, sư tôn. Tốt, vậy ngươi hãy đến trấn thủ huyết hải di tích ở biên giới phía đông đi. Sư tôn, ngài. Nghe ta nói hết. Như Lai vung tay, một đạo quang mang bao trùm bốn phía hai người, tạo thành một lồng ánh sáng cách tuyệt nhất thiết, dù là đạo tổ muốn dò xét cũng sẽ kinh động. Chuẩn đề đạo nhân cũng âm thầm bảo vệ. Ngươi đến huyết hải di tích, không phải sư tôn cầm tù ngươi, mà là để phòng bị đệ tử đạo môn Đông Phương âm thầm giúp đỡ quần ma, phá hoại căn bản Tây Phương ta. Sư tôn, không thể nào. Nghe Như Lai Phật tổ nói vậy, Kim Thiền Tử kinh ngạc. Phải biết tranh chấp giữa Phật giáo và đạo giáo cũng là vì tranh vị chủ thần đạo, xem như chuyện riêng trong nhà. Quần ma ma đạo mới là ngoại địch. Nếu đạo giáo Đông Phương mượn cơ hội làm loạn, chỉ sợ đạo tổ bên kia cũng không dễ bàn giao. Ngốc đồ nhi, nếu Phật giáo ta thật sự hưng thịnh, thành tựu chủ vị thần đạo, vậy đạo giáo đi đường nào? Nương tựa theo Phật môn chúng ta. Giới luật Phật môn dù nghiêm nhưng vẫn tốt hơn quy luật phức tạp của đạo giáo. Phật môn không đề xướng hôn phối, cũng không ngại đón dâu, con nghĩ đệ tử dưới trướng càng muốn gia nhập Phật môn chúng ta. Xuẩn đồ đệ, ngươi thật ngây thơ. Gia Phật như thế nào mà định ra? Là lấy đệ tử đạo môn làm chủ, hay là lấy đệ tử Phật môn ta làm chủ? Dù đệ tử đạo môn đều gia nhập chúng ta cũng không dám thu hết. Kim Thiền Tử nghe đến đây cũng hiểu ẩn ý của Như Lai, lập tức nhớ đến câu nói của Thiên Bồng, nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Ý tứ Như Lai nói rất rõ ràng, không ngoài tranh giành quyền lợi. Đồ nhi đã hiểu. Như Lai vốn định răn dạy Kim Thiền Tử thêm, thấy trong mắt Kim Thiền Tử lấp lánh tinh quang, dường như đã thật sự hiểu ra, lại có chút mê hoặc, không biết Kim Thiền Tử trúng phải gió gì mà hôm nay thông minh khác thường. Không còn ngang bướng như ngày xưa. Ách, thật sự hiểu rồi. tất nhiên đã hiểu, sư tôn, không ngoài một chữ, quyền. Nói hay lắm, chính là ý này. Vì đại quyền trong tay, chỉ sợ đạo môn nhất định ngăn cản Tây Phương chúng ta hưng khởi. Để bảo trì cân bằng, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, chắc chắn nghĩ hết biện pháp để cân bằng đạo môn, Phật môn, thậm chí mượn cơ hội suy yếu thực lực của cả hai bên. Ngọc Đế kia rất xảo trá, con đã sớm biết. Đúng vậy, đã ngươi biết được, vậy ngươi hiểu mục đích ta bảo ngươi đi huyết hải di tích chứ? Hiểu rồi, sư tôn muốn con phòng bị đạo môn, cũng là phòng bị Ngọc Đế kia, càng là mượn cơ hội này mưu cầu đệ tử chân thành nhập vào Phật môn chúng ta. Ha ha, đồ nhi ta thông minh hơn nhiều rồi. Xem ra chuyện của Thiên Bồng, vi sư ngược lại muốn giúp một tay. A, tạ ơn sư tôn. Nghe Như Lai mở lời, Kim Thiền Tử rất kích động, vội vàng khom người hành lễ. Thái độ cung kính như vậy nếu rơi vào mắt người ngoài, chỉ sợ sẽ khiến họ nghi hoặc, có phải người trước mắt là Kim Thiền Tử vô pháp vô thiên hay không? Lúc này, toàn thân Thiên Bồng xuất hiện một cổ sao động, như là say rượu quá độ. Ông đưa tay cởi đai lưng, nhanh chóng cởi bỏ kim giáp ngân khôi, dứt khoát ném xuống ngân hà, dựa vào nhiệt độ lạnh giá của nước để hạ bớt ngọn lửa nóng trong lòng. Khi thân thể ông chìm vào nước sông, cảm giác khô nóng càng tăng lên. Dựa vào chút lý trí còn sót lại, Thiên Bồng vội vàng ra khỏi ngân hà, đi đến bờ sông. Ngay lúc này, một vị Nga nữ mặc y phục quản hàng cung nhanh chóng đáp xuống trước mặt Thiên Bồng. Thấy Nga nữ này, trong mắt Thiên Bồng xuất hiện vẻ mê ly, thầm nói, Hề Thường Nga. Sao nàng lại đến đây? Mau đi đi, đừng ở lại đây, sợ bị Ngọc Đế làm hại. Lời này được diễn hóa từ bảo kính, khiến Ngọc Đế trước mặt vô cùng tức giận. Nếu không có Quan Âm Bồ Tát bên cạnh, Ngọc Đế chỉ sợ đã rút kiếm giết tên hỗn trướng kia. Nguyên soái, ta không phải tinh quân, ngài làm sao vậy? Thật là thất lễ, mau mặc quần áo vào, đừng lộ vẻ cuồng thái, sẽ bị Ngọc Đế trị tội đấy. Trong mắt Nga nữ lộ vẻ bất nhẫn, nhưng nhớ đến lời Quan Âm nói trước đó, ánh mắt lập tức trở nên hung ác, tiến lên cầm lấy kim giáp ngân khôi, muốn mặc chỉnh tề cho Thiên Bồng. Khi đôi tay mềm mại không xương chạm vào thân thể Thiên Bồng, nhất thời trong mắt Thiên Bồng lộ ra vẻ hỏa sắc. Ông tiến lên ôm lấy Nga nữ, bất chấp đối phương giãy giụa, liền muốn làm chuyện càng quấy. Quy 1A chương 760A cạm bẫy. Nữ nhân kia cũng đỏ mặt, nửa đẩy nửa đưa, miễn cưỡng đẩy Thiên Bồng ra, quay người nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên, tốc độ nửa đi nửa dừng của A ta lại giống như đang chờ đợi Thiên Bồng đuổi theo, cố tình tạo dáng vẻ quyến rũ, lại lộ vẻ đau khổ, lê hoa đái vũ khiến người ta không khỏi thương xót. Con yêu nghiệt này, nhưng sao A ta lại tránh thoát được sức lực của Thiên Bồng? Thật kỳ lạ. Ngồi trước bảo kính, Ngọc Đế quan sát cảnh tượng này, nghi ngờ nói một câu rồi liếc nhìn Quan Âm, không biết đối phương đã thi triển thủ đoạn gì mà quỷ dị như vậy. Trong lòng hắn dâng lên một tia phòng bị. Ả ta là do 3.000 cây hoa quế biến thành, thân thể tự mang hương thơm mê người. Thiên Bồng hiện giờ mất trí, chân hồn hỗn độn, lại bị quế khí trong âm cửu tuyền xâm nhập, nên chỉ chịu sự thúc đẩy của bản năng, thần lực tự nhiên không thể sử dụng. Nhưng kết quả xảo hợp như vậy chẳng phải là do Ngọc Đế tính toán sao? Ách! Việc này không liên quan gì đến ta. Ngọc Đế khẽ lắc đầu, trong mắt lộ vẻ bình tĩnh. Quan Âm trong lòng thầm mắng, gia hỏa này thật xảo trá. Ngọc Đế, đừng giấu dốt nữa. Chuyện ngài đã hứa với ta thì sao? Quan Âm, đạo Phật tranh chấp, Phật ma là địch, ngươi nghĩ ta sẽ giúp đỡ bên nào? Ngọc Đế nhìn Quan Âm, trong mắt lộ một tia trầm mê nhưng nhanh chóng biến mất. Quan Âm dù quốc sắc thiên hương, băng cơ ngọc cốt, là một trong những nữ tiên xinh đẹp nhất trên trời, nhưng nghĩ đến bản tôn của nàng, khiến vô số người chùn bước, thậm chí cảm thấy quỷ dị. Khi tiên giả đặt chân vào thần giới, tu vi đạt tới cảnh giới thần nhân thì không còn phân biệt nam nữ. Mặc dù việc này ở thời kỳ sơ khai của nhân tộc còn được tam giới thần tiên chấp nhận, nhưng trải qua ảnh hưởng lâu dài của tục lệ nhân tộc, bề ngoài mọi người chỉ nói vậy thôi, trong tâm vẫn có sự phân biệt nam nữ, cho rằng đó mới là gốc rễ của âm dương giao hội. Quan Âm thấy trong mắt Ngọc Đế thoáng qua sự chán ghét, cũng rất căm hận Ngọc Đế. Nghe Ngọc Đế nói vậy, trong lòng nàng xoay chuyển một trận, khóe miệng khẽ nở một nụ cười, hiểu rõ lựa chọn của Ngọc Đế. Ngọc Đế để cân bằng thiên đình, sẽ âm thầm giúp đỡ Phật môn, tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn Phật môn bị đạo môn tiêu diệt tận gốc. Có lẽ hắn sẽ dẫn dắt tình thế, khiến cả hai bên đều giảm sút thực lực, nhưng lựa chọn như vậy đã đạt được mục đích của Quan Âm. Mà Quan Âm làm như vậy không phải vì Phật môn, mà là vì chính bản thân nàng, hoặc là vì bản tôn, hoặc là vì tính toán của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vậy ta sẽ yên lặng theo dõi diễn biến, xin cáo từ. Không tiễn. Ngọc Đế biết chuyện tiếp theo Quan Âm tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Cho dù Quan Âm nguyện ý, Ngọc Đế cũng sẽ không cho phép đối phương gây chuyện, dù sao việc liên quan đến cái chết của Thiên Bồng, không thể để người ngoài phá hỏng kế hoạch của hắn. Lúc này, Thiên Bồng đang mất trí, đi theo Nga nữ Nhiễm Hàn Cung, từng bước thẳng tiến về Nhiễm Hàn Cung. Nhiễm Hàn Cung là nơi ở của Thái Âm Tinh Quân Thường Nga, trên Thái Âm Tinh đã sớm bố trí các loại đại trận để phòng bị an toàn. Ngày thường, thiên binh không được phép lưu lại xung quanh Nhiễm Hàn Cung, nhưng vẫn có thiên binh bảo vệ an toàn cho Thái Âm Tinh. Hôm nay, trên con đường Thiên Bồng đi qua, không có bóng dáng nửa tên thiên binh. Khi Thiên Bồng đi qua, một đội thiên binh cũng xuất hiện ở vị trí đó, thời gian chỉ cách nhau một nén hương, suýt chút nữa thì chạm mặt nhau. Nếu không có Nga nữ kia ngấm ngầm tính toán, e rằng sẽ không có sự trùng hợp như vậy. Trong Nghiễm Hàng Cung, một cái ao nhỏ chưa đến 10 mét vuông, một nữ tử da trắng như tuyết đang nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi này. Đạo đạo sương mù mờ ảo vần quanh, che lấp thân thể nàng, cảnh tượng như thật như ảo càng cổ vũ nguyên tội trong lòng nam giới. Hàng Ngọc Hồ chỉ đầy nước vào một thời điểm nhất định, ẩn chứa một tia khí âm hàn kỳ lạ, vừa vặn phù hợp với Thường Nga, khiến Thường Nga có thể hấp thu, tu vi tiến thêm một bậc. Thường Nga vì uống đan dược mà phi thăng, không phải là những tiên nhân độ kiếp mà thành, có thể dựa vào tu luyện để tăng lên cảnh giới. Nàng chỉ có thể hấp thu những năng lượng đặc thù mà ngày thường không có cách nào thu hoạch được để giúp tăng tu vi. Có thể nói trong vạn thần, thực lực của Thường Nga yếu nhất, không ai sánh bằng. Rốt cuộc vì sao lại như vậy? Tam giới thần tiên căn bản không hề hay biết. Chỉ có mấy vị thánh nhân mơ hồ suy đoán rằng Thường Nga khi phi thăng, vì phù hợp với thái âm tinh này nên chỉ có thể hấp thu hỗn độn âm khí mới có thể giúp tăng tu vi của nàng. Từ khi đại lục bàn cổ vỡ nát, nơi đâu còn có hỗn độn chi khí. Chỉ có vào thời khắc này, mới lại vì âm dương nghịch chuyển mà sản sinh một tia hỗn độn âm khí nhỏ bé như sợi tóc, rót vào Hàng Ngọc Hồ, giúp Thường Nga có thể hấp thu luyện hóa. Mỗi lần như vậy, Thường Nga sẽ nghỉ ngơi một ngày, toàn bộ tâm thần đắm chìm vào việc luyện hóa tia hỗn độn âm khí đáng quý này. Nghiễm Hàng Cung, vì sao không ai ảnh hưởng đến việc tu vi của Thường Nga, ngay cả thị nữ thân cận cũng phải rời đi. Nghiễm Hàng Cung rộng lớn như vậy, bây giờ không có một ai, chỉ có Thường Nga ở đây. Tiếng bước chân vội vã truyền đến tai Thường Nga, khiến nàng nhíu mày. Tuy nhiên, việc luyện hóa hỗn độn âm khí đã đến thời điểm cực kỳ quan trọng, không cho phép nàng quay đầu nhìn xem rốt cuộc là ai dám bất chấp lời dặn của nàng, tự tiện xông vào Nghiễm Hàng Cung. Trong hành lang, Thiên Bồng đã hoàn toàn mất trí, trong mắt chỉ có nữ tử tràn ngập mị hoặc. Cảm giác khô nóng trong cơ thể khiến hắn bị bản năng thúc đẩy, chỉ truy tìm bóng dáng đối phương, muốn ôm chặt đối phương vào lòng để giảm bớt ngọn lửa tà trong lòng. Thường Nga, chờ ta một chút, ta toàn thân khô nóng vô cùng, đến đây, giúp ta giải tỏa cái hỏa khí gian nan này. Oanh! Cánh cổng điện bị người hung hăng phá tan. Lời nói tràn ngập ô uế rơi vào tai Thường Nga, khiến nàng vô cùng tức giận. Thế nhưng, giọng nói quen thuộc lại khiến nàng nghi hoặc. Thiên Bồng vì sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại hoang đường như vậy, nói ra những lời ô uế như vậy? Ngay khi Thường Nga không đành lòng từ bỏ tia hỗn độn chi khí, phía sau đột nhiên bị người ôm vào lòng. Lồng ngực rộng lớn, hơi thở nóng rực khiến thân thể nàng rung lên, toàn thân cảm thấy bất lực. Thường Nga không còn là xử nữ, đã sớm trải qua chuyện đời, sao có thể không biết Thiên Bồng đang ở vào điểm tới hạn, chỉ sợ đã mất đi lý trí. Thiên Bồng, ngươi thật sự to gan. Lúc này Thường Nga còn có thể chú ý đến tu vi, vội vàng mở mắt, cưỡng ép thu nạp thần lực trong cơ thể, quay đầu nhìn về phía người khiến nàng phẫn nộ. Ngay khi nàng quay đầu lại, đã thấy Thiên Bồng đầy mắt huyết hồng. Ánh mắt đáng sợ như vậy rơi vào mắt nàng nhưng không khiến Thường Nga cảm thấy sợ hãi, ngược lại trong lòng lập tức thắt chặt, não hải nhanh chóng nghĩ đến lời Ngọc Đế và Quan Âm âm thầm nói nhỏ. Chỉ sợ Thiên Bồng mất đi lý trí chính là do hai người âm thầm tính toán. Thiên Bồng, tỉnh lại đi. Nếu ngươi còn tiếp tục, chỉ sợ cả hai chúng ta đều gặp nguy hiểm đến tính mạng, mau tỉnh lại. Một tiếng quát lớn rơi vào tai Thiên Bồng. Thường Nga vào thời khắc này trong lòng cũng vô cùng kinh dị, không ngờ hai người lại âm mưu tính kế Thiên Bồng, thậm chí lấy nàng làm quân cờ. Nếu một màn này rơi vào mắt người ngoài, đừng nói Thiên Bồng khó thoát khỏi cái chết, chính nàng cũng sẽ bị liên lụy. Trong lòng Thường Nga thầm hận Ngọc Đế và Quan Âm, không kịp lo lắng thất lễ, tránh khỏi cánh tay Thiên Bồng, thân thể nháy mắt treo trên mặt ao, đột nhiên lùi về phía sau. Thế nhưng, nhìn thấy Thiên Bồng tiếp tục tiến đến, vội vàng vận chuyển thần lực hét lớn, hy vọng có thể đánh thức thần trí đối phương, để cầu thoát khỏi nguy cơ này. Quy 1A chương 761 A gợn sóng. Tiếng quát khiến Thiên Bồng khựng lại, thấy Thường Nga, trong lòng y mừng thầm, vốn tưởng đối phương sẽ khôi phục lý trí, nào ngờ nàng ta từ đầm nước bắn ra, thân thể tỏa ra từng tia khí âm hàn, lại chính là hỗn độn âm khí trong Hàng Ngọc Ao. Sao lại thế này? Thường Nga chưa từng nghĩ tới, thứ hỗn độn âm khí mà nàng khổ sở không thể luyện hóa mỗi lần, lại trực tiếp dung hợp với Thiên Bồng, chuyện này quá kỳ quặc, Thường Nga không khỏi thất thần. Chưa kịp để Thường Nga phản ứng, Thiên Bồng đã ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, khiến khí âm hàn trong cơ thể nàng lập tức bị hỗn độn âm khí áp chế, không thể điều khiển thân thể. Từng cơn sóng gợn dập dần trong Hàng Ngọc Ao, từng tiếng yêu kiều khiến Thường Nga mắt rưng rưng, dần dần mê mang, hồi lâu sau, ánh mắt cũng hóa thành si mê. Nếu người trước mắt không đắc tội Ngọc Đế và Quan Âm, nếu có thể sớm tỏ tình với nàng, thì tốt biết bao. Nhìn Thiên Bồng sau một trận điên cuồng, lặng lẽ đổ bên hồ bơi, cơ bắp cuồn cuộn lộ ra dương cương chi khí, thật là lang quân mà thuộc nữ ao ước. Tình yêu của nam và nữ vốn không khác nhau, sao có thể phân rõ ràng. Lúc này, bên ngoài Thái Âm Tinh, Ngọc Đế ngồi trên Cửu Long Liễn nhíu mày, trong lòng âm thầm gấp gáp. Nếu không phải bà nương kia sai người thúc giục năm lần bảy lượt, hắn sao lại không muốn mau chóng đến Thái Âm Tinh? May mắn thân tính bên cạnh thông minh, xông vào Côn Lôn Hư báo cáo sự tình ở Thái Âm Tinh, nếu không bà nương kia không về không, nhất định bắt hắn ngủ lại Côn Lôn Hư không được. Nhưng việc Vương Mẫu đi theo trên xe Phượng Hoàng lại vượt quá dự liệu của Ngọc Đế. Nghĩ đến việc Vương Mẫu đối với Thiên Bồng có cái nhìn khác, Ngọc Đế trong lòng lửa giận bừng bừng, thầm nhủ, hôm nay tuyệt đối không thể bỏ qua cho Thiên Bồng. 10 vạn thiên binh do Thác Tháp Thiên Vương tự mình dẫn đầu, vây khốn toàn bộ khu vực Thái Âm Tinh. Với thiên la địa võng như vậy, đừng nói là thiên bồng người sống sờ sờ, e rằng một con mũi nhỏ cũng khó thoát khỏi vòng vây. Ngọc Đế, sao lại có trận thế lớn như vậy? Vương Mẫu khẽ nhíu mày, rất bất mãn với hành động này của Ngọc Đế, dường như cảm thấy Ngọc Đế chuyện bé xé ra to. Cho dù thiên bồng và thường Nga gian díu với nhau, cũng chỉ là phá hỏng quy củ thiên đình, cứ theo thiên quy giới luật xử phạt là được, đâu cần đến mức phòng bị nghiêm ngặt như vậy. Thiên bồng khác biệt, hắn là nguyên soái Trừ Tà Viện, có lẽ Thác Tháp Thiên Vương cũng là vì phòng bị Trừ Tà Viện mưu phản mà thôi. Dù trong lòng rất bất mãn với Vương Mẫu, Ngọc Đế vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh không lay động. Dường như chuyện này trong mắt hắn không phải là đại sự gì, việc bố trí này chỉ là do Lý Thiên Vương điều hành, mục đích chính là phòng bị Trừ Tà Viện mà thôi. Trừ Tà Viện? Lấy cớ này có được không? Không nói Thái Âm Tinh cách thiên đình rất gần, xung quanh thiên binh thiên tướng nhiều như lông trâu, ngay cả Lôi Bộ Văn Trọng nếu nghe nói Trừ Tà Viện làm loạn, cũng sẽ nhanh chóng xuất binh chém giết đối phương, cần gì phải khẩn trương như vậy? Vương Mẫu không tin lời này, nhưng vẫn cố gắng dỗ ngọt, để nàng nhẫn nại sự khó chịu trong lòng, tạm coi như không biết việc này, chờ đợi kết quả sẽ tốt hơn. Ta Đế, Lý Tĩnh phụng mệnh dẫn binh vây quanh. Xông vào, trực tiếp bắt giữ ác thần Thiên Bồng vi phạm thiên quy. Nếu đối phương dám kháng lệnh không tuân theo, trảm. Vâng. Không để Thác Tháp Thiên Vương mở miệng, Ngọc Đế đã trực tiếp chặn lời hắn, khiến Lý Tĩnh sững sờ, chỉ có thể lĩnh mệnh mà đi. Lúc này trong lòng y âm thầm hối hận, tội gì xen vào chuyện phiền phức này, chỉ sợ ngày sau trong ngoài không phải người. Ai không biết sư thúc Huyền Đô Đại Pháp Sư và Thiên Bồng quan hệ mật thiết. Theo bối phận, Lý Tĩnh gặp Thiên Bồng còn phải tôn xưng một tiếng sư thúc. Bây giờ tự mình dẫn đội gây khó dễ cho Thiên Bồng, đây không phải người nhà đánh người nhà sao? Ngày sau chỉ sợ chắc chắn bị sư tôn trách phạt, bị sư thúc chán ghét, từ đó ảnh hưởng đến địa vị của y trong lòng đạo đức thiên tôn. Lý Tĩnh quay người mang theo chư vị thiên binh thiên tướng, trực tiếp tiến vào Nghiễm Hàng Cung. Khi đến trước Hàng Ngọc Ao, y nhìn thấy Thiên Bồng thân mang kim giáp ngân nón trụ, mơ màng dụi mắt, há miệng hỏi Thường Nga, "Đệ tiên tử, ta vì sao ở đây?" "Hừ, Thiên Bồng, ngươi tự tiện xông vào Nghiễm Hàng Cung của ta, còn hỏi ta ngươi thế nào ở đây? Chẳng lẽ ta chiêu ngươi đến đây? Thác Tháp Thiên Vương, xin ngươi bắt giữ tên ác tặc này, đừng để hắn làm ô uế thanh danh Nghiễm Hàng Cung của ta." Lý Tĩnh khẽ nhíu mày, liếc nhìn Thiên Bồng, lại liếc nhìn Thường Nga, luôn cảm thấy giữa hai người dường như không đơn giản như vậy. Thế nhưng, Thường Nga đã mở miệng, Ngọc Đế cũng cần giao phó, không có chuyện gì xảy ra chính là kết quả tốt đẹp nhất. "Thiên Bồng sư thúc, vậy xin cùng ta đi một chuyến." Ngọc Đế và Vương Mẫu đang ở ngoài điện, đừng làm chuyện lỗ mãng, sợ dẫn đến họa lớn hơn. "Ừm." Ngọc Đế và Vương Mẫu đến rồi. Lúc này, Thiên Bồng thần trí thanh minh, nhìn lướt qua Thường Nga, luôn cảm thấy có chỗ nào bất thường. Đến tột cùng y đã đi vào Nghiễm Hàng Cung như thế nào? Ngay cả chính y cũng cảm thấy mê hoặc. Trong mơ hồ, chỉ nhớ rõ là một tên Nga nữ dẫn đường, dẫn y đến gặp Thái Âm Tinh quân Thường Nga, kết quả liền xuất hiện một màn trước mắt, quả thực khiến y khó hiểu. "Đúng vậy. Thiên Bồng, còn không đền tội." "Đền tội? Hừ, coi như ta tự tiện xông vào Nghiễm Hàng Cung, lại không có thất lễ với Tinh Quân. Tội gì khi thân? Đi thôi, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi cũng đừng muốn làm khó ta. Ta cũng sẽ không cùng các ngươi liều mạng vật lộn, yên tâm là được." Thiên Bồng nói xong, không hề nhìn sắc mặt đại biến của Thường Nga, mà dẫn đầu đi thẳng ra ngoài điện. Trong lòng y nhận định, tính toán của Ngọc Đế nhất định có liên quan lớn đến Thường Nga, đối với Thường Nga tràn ngập chán ghét. Nhìn Thường Nga mặt mày dị dạng, Lý Tĩnh cũng cho rằng đối phương chỉ sợ bị hành động càn rỡ của Thiên Bồng dọa sợ mất mật, không thể định thần mà thôi. "Tinh Quân yên tâm, Ngọc Đế và Vương Mẫu đang ở bên ngoài, Ngọc Đế và Vương Mẫu nhất định sẽ làm chủ cho ngài." "Tạ, Thiên Vương." Thường Nga nhìn Lý Tĩnh, biết đối phương đợi nàng cùng nhau rời đi, liền từ giữa không trung rơi xuống, nhẹ nhàng sửa sang lại dung mạo, rồi chậm rãi hướng về phía trước, khiến Lý Tĩnh trong lòng thầm nhủ, thật là nhân gian vưu vật, nàng này quá yêu mị, ngày sau nên cách xa nàng một chút, đều nói hồng nhan họa thủy, nhìn Thiên Bồng liền có thể chứng thực lời này không sai. Ngồi ngay ngắn trên Cửu Long Liễn, Ngọc Đế vốn muốn tự mình đến dẫn người, xem Thiên Bồng có bộ dáng gì, cùng Thường Nga có những hành vi mạo phạm gì. Nhưng vì Vương Mẫu ở bên cạnh, Ngọc Đế chỉ có thể kiềm chế lo lắng, lặng lẽ chờ đợi Lý Tĩnh đưa tên đăng đồ tử kia ra khỏi Nghiễm Hàng Cung, đến lúc đó trực tiếp tuyên bố đế lệnh, chém giết y tại chỗ. Nhưng khi nhìn thấy Thiên Bồng đi ra khỏi Nghiễm Hàng Cung, thân mang kim giáp ngân nón trụ, không có bất kỳ dị dạng nào, khác hẳn với hành vi càn rỡ trong bảo kính, Ngọc Đế nhất thời trợn tròn mắt. Quy 1A chương 762A hình đài. Tội thần Thiên Bồng, say rượu làm càn, vô ý xâm nhập Nghiễm Hàng Cung, quấy nhiễu Thường Nga tiên tử, kính xin Ngọc Đế, Vương Mẫu xét xử. Thiên Bồng bước ra khỏi Nghiễm Hàng Cung, đứng trước điện, chắp tay hướng Ngọc Đế, Vương Mẫu hành lễ, thái độ ung dung không kiêu ngạo không xiểm lịnh, khiến Ngọc Đế lửa giận bốc lên, trực tiếp đứng dậy từ Cửu Long Liễn, chỉ vào Thiên Bồng định mở miệng kết tội. "Ngươi, Thiên Bồng, ngươi có yêu thích Thường Nga?" Ngay khi Ngọc Đế định mở lời, Vương Mẫu đã cất tiếng hỏi Thiên Bồng trước. "Vương Mẫu cớ gì nói vậy?" Thiên Bồng biến sắc, lập tức kinh ngạc nhìn Vương Mẫu, không hiểu ý tứ trong lời đối phương. Nếu ngươi và Thường Nga thật lòng yêu nhau, ta cũng không ngại tác thành một đoạn nhân duyên, hứa cho hai người luân hồi chuyển thế, xuống trần gian là một đôi phu thê. Nếu may mắn đắc đạo thành tiên, ngược lại sẽ thành giai thoại được người đời ca tụng. Vương Mẫu thấy Ngọc Đế định mở miệng lần nữa, liền phất tay ngăn lại, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt thoáng hiện vẻ lạnh lùng khiến Thiên Bồng vẫn còn kinh sợ. Bẩm Vương Mẫu, tội thần phạm thiên quy, cũng là do say xỉn mất trí mà thôi, không phải tội thần yêu thích Thường Nga. Trong lòng thần, chỉ thương tiếc Thường Nga, xem nàng như tỷ muội, mặc người hiểu lầm đồn đoán, chỉ để bảo vệ nàng, không để nam tiên quấy nhiễu mà thôi, xin Vương Mẫu minh xét. Ồ, nếu thật sự là như vậy, ta sẽ trị tội ngươi vi phạm thiên quy. Hình phạt sẽ là đánh tan thần thể, luân hồi chịu khổ. Tạ Vương Mẫu, tội thần phạm thiên quy, đáng phải chịu quả báo này, tội thần xin lĩnh tội. Thiên Bồng quỳ xuống đất, cúi đầu nhận tội. Vốn định rút thần kiếm bên hông, lại phát hiện không mang theo, hẳn là đã để quên trong phủ đệ, nên cũng không để ý đến nữa. Thiên Vương, còn chờ gì nữa? Đưa lên thiên cung, theo tội xử phạt. Ngọc Đế, xin thứ cho ta thất lễ. Ách! Thấy Vương Mẫu trong mắt lóe lên lửa giận, Ngọc Đế cũng cảm thấy căng thẳng trong lòng, sợ rằng mưu kế này đã bị Vương Mẫu nhìn thấu, khiến toàn thân hắn cảm thấy không được tự nhiên. Dù muốn phản đối, lại sợ đối phương đến đạo cung, tố cáo hành vi tùy tiện của mình, nên không dám chọc giận Vương Mẫu, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Các văn võ thần quan thiên đình vội vàng chạy đến Lăng Tiêu Điện, ai cũng không biết vì sao trong đêm thần tiên yên tĩnh, vừa qua canh năm, Ngọc Đế đã triệu tập mọi người đến nghị sự. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì khiến Ngọc Đế vội vã như vậy? Nhưng khi mọi người đến nơi, thấy Thiên Bồng bị khốn tiên tác trói gô, cũng nhíu mày, mỗi người đứng tại chỗ, âm thầm truyền âm, thăm dò nguyên do, nhưng nửa ngày sau, vẫn không có được tin tức gì, chỉ có thể chờ Ngọc Đế ra mặt giải thích. Trên pháp trường, Thiên Bồng lạnh lùng nhìn chúng thần. Những hảo hữu ngày xưa từng đàm huynh luận đệ, lúc này ngơ ngác như không quen biết. Những thần tiên từng có giao tình, thì liên tục nghiêng đầu, hoặc thờ ơ lạnh nhạt, hoặc nhíu mày suy tư, hoặc mỉm cười không nói, hoặc lộ vẻ mỉa mai, đủ loại thần thái, Thiên Bồng cũng không cần để ý tới. Trong đám tiên, Thường Nga nhíu mày không đành lòng, Thiên Bồng lại khẽ nhíu mày. Lúc này bị trói trên pháp trường, trong lòng y suy nghĩ sâu xa, luôn cảm thấy việc này quá quỷ dị, có lẽ không phải Thường Nga tương trợ Ngọc Đế bày mưu tính kế, nếu không đã không có chuyện mật báo trước đó, có lẽ y đã trách oan đối phương. Dù vậy, Thiên Bồng cũng không có sắc mặt tốt, đối phương có thể đánh thức thần trí của y khi y đặt chân vào Nghiễm Hàn cung, nếu có thể sớm rời đi, cũng sẽ không bị Ngọc Đế bắt tại trận, rơi vào bẫy của đối phương. Còn về việc Ngọc Đế vì sao mang lòng chán ghét với y, Thiên Bồng luôn cảm thấy không phải vì hai đế tranh quyền, dường như lần này Ngọc Đế gây nên là nhắm vào y, không liên quan đến Trừ Tà viện, cũng không liên quan đến Tử Vi đại đế. Nhưng sau khi suy nghĩ cặn kẽ, Thiên Bồng cũng không nhớ ra mình đã đắc tội Ngọc Đế ở đâu. Há không phải vì Thường Nga, mà hành động của Vương Mẫu lại càng giúp Ngọc Đế hạ quyết tâm, nhất định phải chém giết y tại đây, mẫn diệt chân hồn của y. Tiếng trống trận trận vang lên, tiếng hô tru cũng vang vọng. Khi Ngọc Đế bước ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, đứng trên đài cao, sau khi quần thần hô lớn bái kiến, Ngọc Đế mới nhìn về phía Thiên Bồng. Không cần Ngọc Đế mở miệng, bên cạnh đã có Lý Tĩnh kể tội Thiên Bồng, khiến quần thần nhìn về phía Thiên Bồng, trong mắt lộ vẻ trào phúng, cũng có người lộ vẻ bội phục, càng có người nhìn về phía Thường Nga, trong lòng âm thầm chế giễu, Thiên Bồng này phải chăng đã toại nguyện. Nhìn quần thần vụng trộn truyền âm, dù trước đại điện vô cùng tĩnh lặng, nhưng Ngọc Đế đứng trên đài cao sao có thể không biết những gì họ đang bàn tán. Thiên Bồng phạm tội, đáng mẫn diệt thần thể, đánh xuống phàm trần, hy vọng ngày sau ngươi có thể trở lại thiên đình, tuân thủ nghiêm ngặt chức trách. Không có quá nhiều lời nói, sau khi Vương Mẫu tuyên bố xử phạt Thiên Bồng, Ngọc Đế đã không thể đưa ra quyết định gì nữa, chỉ có thể mặc cho Thiên Bồng luân hồi chuyển thế. Kết quả này dù không phải là kết quả vừa lòng của Ngọc Đế, nhưng cũng không khác nhiều so với suy nghĩ trong lòng hắn, hơn nữa trong quá trình chuyển thế đầu thai, Ngọc Đế cũng âm thầm động tay động chân, chỉ sợ Thiên Bồng này sẽ không có người thân, không có khả năng lần nữa chứng đạo thành thần. Tử Vi đại đế trong lòng cảm thấy khó chịu, Thiên Bồng tuyệt đối là vô tội, cái gọi là tội danh này lại rơi vào người tướng tài đắc lực của y, khó tránh khỏi sinh ra cảm giác e thỏ chết hồ bi. Tử Vi đại đế vào thời khắc này mới phát giác, vị Ngọc Hoàng đại đế trước mắt tà nhẫn đến nhường nào. Thế nhưng, bây giờ muốn chống lại căn bản là đã muộn, mặc kệ là Thiên Bồng hay những nguyên soái khác, cùng những thuộc cấp dưới trướng đã ít có người nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của y, vốn tưởng rằng chỉ lo thân mình, tìm cho mọi người một con đường sống, há không biết Ngọc Đế này quá mức ngoan độc, dưới mắt xem ra đều là mong muốn đơn phương mà thôi. Từ bầu trời từng đạo lôi đình hội tụ, các hạ thần lôi bộ nhìn Thiên Bồng, trong lòng cũng không dễ chịu. Dù mọi người không có hảo cảm với Trừ Tà viện, nhưng với tư cách một viện của lôi bộ, kết quả này khiến các vị thần lôi bộ cảm thấy hổ thẹn, đồng thời trong lòng cũng có cảm giác đồng tình với Thiên Bồng. Người có con mắt tin đời ít nhiều đều biết bản tính của Thiên Bồng, gia hỏa này vốn không phải là kẻ háo sắc. Dù mọi người truyền ngôn Thiên Bồng ái mộ Thường Nga, nhưng cả hai gặp nhau không ít lần, vẫn chưa từng thấy hai người có cử chỉ thân mật. Những lời đồn đãi ngoài kia cũng chỉ xem như chuyện phiếm. Bây giờ Thiên Bồng đột nhiên như vậy, chắc hẳn có bí mật gì đó, chỉ có người trong cuộc và Ngọc Đế mới rõ, bọn họ cũng không tin hết tội ác của Thiên Bồng. Oanh! Một đạo tử lôi to bằng miệng chén, ầm vang rơi vào trụ đá sau lưng Thiên Bồng. Trong khoảnh khắc đó, gân xanh trên trán Thiên Bồng nổi lên, như một con chúc long, lộ vẻ thống khổ và dữ tợn. Thường Nga mắt đỏ hoe, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, nhưng rất nhanh liền thu nạp cảm xúc, trở về vẻ bình tĩnh ban đầu, cúi đầu yên lặng không nói. Khi nàng âm thầm lau nước mắt ngẩng đầu, trên pháp trường không còn ai, thiên bồng đã hôi phi yên diệt. Một đạo chân hồn đã đi về địa phủ, đặt chân vào luân hồi, cảnh tượng này khiến Thường Nga cảm thấy trong lòng trống rỗng, tự hồ mất đi vật phẩm trân quý nhất. Ta thật sự yêu thích hắn sao? Có thật vậy không? Vào khoảnh khắc này, Thường Nga đột nhiên có chút mê mang, nghĩ đến những hồi ức đã từng có với thiên bồng, trong lòng không khỏi trào dâng từng đợt bi khổ. Q1A chương 763A cử thế 1. Một tia chớp xé toạc màn đêm đen kịt, như thương long giáng thế, cơn mưa lớn trút xuống, bụi bẩn trên đường phố. Mưa lớn bất chợt, người hữu duyên gặp gỡ, người đối diện lại chẳng hay. Đứng bên cửa sổ ngắm nhìn, Ngụy Ương lặng lẽ lau mái tóc ướt đẫm, nhìn những tia ngân long lóe sáng và tiếng sấm rền vang không ngớt. Cơn mưa lớn này đến đúng lúc, xua tan cái nóng bức của những ngày hạn hán kéo dài. Quay đầu nhìn căn phòng nhỏ chưa đầy 30 mét vuông, Ngụy Ương tự giễu cười. Đến khi nào mà hắn lại có tâm trạng nhàn nhã như vậy? Còn chưa biết tháng sau lấy đâu ra tiền thuê nhà. Hương thành phồn hoa, giá thuê nhà cũng theo đó leo thang. Ở cái thành phố cấp 1 này, muốn mua một tổ ấm thuộc về mình, dù chỉ 10 mét vuông, cũng chỉ là giấc mơ xa xỉ. Ngụy Ương không giống những cậu ấm cô chiêu khác, hắn chỉ là một người bình thường nhất, thậm chí còn có chút đặc biệt hơn. Ngụy Ương không tàn tật, nhưng từ nhỏ đã bị bỏ rơi. 18 năm qua, viện mồ côi nuôi dưỡng hắn trưởng thành. Trong sâu thẳm trái tim hắn, vết sẹo không thể chạm vào ấy, mỗi khi đêm khuya thanh vắng lại bị hắn khẽ khàng đẩy ra, nước mắt lăn dài trên má. Mỗi khi trong giấc mộng, hắn lại gào thét vào hai bóng hình hư ảo không rõ mặt mũi, chất vấn bọn họ vì sao bỏ rơi mình, rồi nhào vào lồng ngực ấm áp ấy, để cảm nhận thế nào là tình mẹ, thế nào là tình cha, để rồi cả gia đình vui vẻ hạnh phúc sống bên nhau. Mỗi khi Ngụy Ương bước đi trên phố, nhìn những đứa trẻ bị mắng mỏ, mang vẻ mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn nhìn cha mẹ, Ngụy Ương lại muốn xông lên đánh mạnh vào chúng, nói cho chúng biết hạnh phúc đến nhường nào, rằng lời răn dạy cũng là một cách yêu thương của cha mẹ, đại diện cho sự bảo vệ sâu sắc và chỉ dẫn các con đi đúng đường. Mỗi khi thấy gia đình hạnh phúc dạo phố, thưởng thức mỹ thực, đưa con đến sân chơi, từng tiếng cười nói, từng khoảnh khắc ấm áp hạnh phúc đều khiến Ngụy Ương vô cùng đau khổ, nhưng sâu thẳm trong lòng lại âm thầm chúc phúc họ, hy vọng gia đình họ mãi hạnh phúc. Một đốm lửa lóe lên, Ngụy Ương rít mạnh một hơi thuốc giữa ngón tay. Khói xanh mờ ảo bao quanh, che khuất khuôn mặt hắn. Khuôn mặt không tính là tuấn tú, nhưng cũng không tầm thường, xuyên qua ánh sáng phản chiếu từ cửa sổ, đôi mắt đượm vẻ u buồn và bi thương. 4 năm đại học, hắn vẫn chưa từng có bạn gái. Dù cũng có người theo đuổi, nhưng với tâm lý tự ti của mình, hắn luôn kính nhi viễn chi, chưa để tình yêu nảy sinh đã vội dập tắt. Hắn không dám, hắn không xứng. Hiện thực khiến hắn cô độc, bề ngoài có vẻ sống thoải mái, nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn vô cùng nhạy cảm và trân trọng mọi tình cảm xung quanh, sợ rằng những tình cảm tốt đẹp ấy cuối cùng sẽ tan vỡ. Và cách bảo vệ tốt nhất mà hắn chọn, chính là trốn chạy khỏi những tình cảm tốt đẹp ấy. Một điếu thuốc nhanh chóng tàn, Ngụy Ương vò đầu bứt tai, quay người đi đến trước máy tính, xem nốt mấy chương tiểu thuyết hôm qua chưa đọc. Sau đó, hắn lại không biết làm gì để giết thời gian trong đêm dài đằng đẵng này, để khỏi phải nức nở trong giấc mộng. Tiếng chuột kêu lách tách không ngừng, tin tức nóng hổi trong ngày đã bị hắn đọc hết. Nhìn xuống góc phải màn hình, thời gian vẫn chưa điểm 0 giờ. Ngụy Ương lướt qua màn hình máy tính, nhìn thấy biểu tượng quen thuộc mà xa lạ. Con chuột chần chừ muốn nhấp vào, mở cái trò chơi mà hắn đã lâu không đăng nhập. Nhưng điều khiển quen thuộc và thói quen đã ăn sâu vào máu khiến hắn trực tiếp nhấp nút chuột trái, mở trò chơi lên. Nhìn thanh cập nhật dài dằng dặc, Ngụy Ương khẽ cau mày, sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng lẳng lặng chờ đợi. Có lẽ nhìn một chút cũng tốt, dù sao cũng là giết thời gian. Thanh cập nhật dài dằng dặc nhanh chóng đạt đến 100%. Khi hình ảnh quen thuộc hiện lên, Ngụy Ương không khỏi lắc đầu. Hẳn là đã 2 năm không đăng nhập rồi. Không biết những đồng đội, bang phái và người ấy còn ở đó hay không? Mang theo chút do dự, hắn nhanh chóng nhập tài khoản và mật khẩu. Khi hình ảnh vừa lóe lên, chuẩn bị tiến vào trò chơi, một âm thanh chói tai vang lên, ngay lập tức khiến màn nhĩ Ngụy Ương đau nhức. Ngay sau đó, một tia chớp màu tím từ ngoài cửa sổ bắn thẳng vào chiếc máy tính. Một làn khói xanh bốc lên, Ngụy Ương biến mất tại chỗ. Mà mọi thứ trong phòng vẫn không hề thay đổi, chiếc máy tính bị sét đánh vẫn bình yên vô sự hiển thị hình ảnh trò chơi. Tôi khinh, đồ thiên online rồi hả? Cái tên này, lâu như vậy không thấy lên, tôi còn tưởng cậu biến mất rồi chứ. Diệp nói, chờ đấy, chúng tôi kéo cậu lên cấp. Diệp nói. Vô vàn tin nhắn thi nhau cuộn trào trong khung chat. Không ai ngờ rằng, Ngụy Ương trước máy tính đã biến mất, căn bản không nhìn thấy những dòng tin nhắn ấm áp ấy. Khi Ngụy Ương mở mắt ra lần nữa, trong đầu truyền đến cơn đau dữ dội. Hai luồng hồn phách tranh đấu bản năng, khiến con lợn rừng đen tuyền điên cuồng chạy loạn trong rừng núi, dường như chỉ có như vậy mới có thể xoa dịu cơn đau. Trong sơn cốc, con hổ trắng như phấn đá khẽ nhếch mép cười giễu cợt, thông thả bước ra khỏi rừng cây. Há cái miệng rộng đầy máu, lao thẳng đến con lợn con mũm mĩm. Con lợn con thơm ngon này khiến nó thèm nhỏ dãi, trong cổ họng phát ra những tiếng rít gào. Lối ra của sơn cốc thông với thế giới bên ngoài. một thiếu nữ tung tăng chạy vào. Cao Gia Trang sau núi vốn không có thú dữ, là nơi người dân Cao Gia Trang du ngoạn. Nhưng sơn cốc này đã quá quen thuộc với mọi người, cũng chẳng có cảnh đẹp gì, nên ít ai lui tới. Con hổ trắng như phấn đá này từ bên ngoài lạc đến, vì trong cốc có nhiều thỏ rừng, cáo, lợn rừng, nên chưa từng rời núi làm hại người. Vì vậy, dù ở gần nhất là Cao Gia Trang, cũng không ai biết trong thung lũng này lại ẩn chứa một con hổ lớn. Nếu biết chuyện này, e rằng sẽ gây ra kinh hoàng, và sẽ có anh hùng lên núi đả hổ, chắc chắn sẽ giết chết con thú dữ này, để bảo vệ an toàn cho người dân Cao Gia Trang. Ngao. A. À. Ngay khi thiếu nữ đang đi về phía trước, một con hổ trắng như phấn đá khổng lồ bị một con lợn con đâm vào người, ngã xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết của hổ trắng và tiếng kinh hô của thiếu nữ lẫn lộn vào nhau. Thiếu nữ ngã xuống đất, rõ ràng là bị dọa ngất xỉu. Một lúc sau, một nha hoàn vội vàng chạy đến sơn cốc. Khi nhìn thấy con lợn con đen tuyền nằm bên cạnh thiếu nữ bất tỉnh, và thi thể con hổ trắng khổng lồ, cô cũng vô cùng kinh hãi. Nhưng cuối cùng cô đã chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng, run rẩy bước đến bên cạnh thiếu nữ, khẩn trương lay tỉnh cô. Q1A chương 764A cửu thế 2. Khi nha hoàn vừa giúp thiếu nữ tỉnh lại, tiếng bước chân vội vã phía sau lưng vọng đến, khiến sự hoảng sợ ban đầu của thiếu nữ biến thành vẻ bất đắc dĩ. Thúy Lan, con không sao chứ? Làm lão già này hết hồn. Sao con lại không nghe lời như vậy? Sao lại? Lão hổ. A. À. Nhanh bảo vệ Thúy Lan. Nghe tiếng hô hoảng của lão giả, đám nông dân cũng sợ hãi lùi lại, không ai dám tiến lên. May mà Cao Thúy Lan đứng dậy, biểu môi nói, kệ cha làm gì mà cuống lên thế? Con hổ kia chết rồi. Ách, chết rồi. Ai giết nó? Ai cứu con? Ấy, là con lợn này. Con định lên núi hít thở không khí, vừa đến đây đã thấy nó đâm vào con hổ trắng đó, kết quả con ngất đi. Chắc con hổ bị đâm chết rồi. Lợn con. Thúy Lan, mau đi với cha. Cao lão nghi ngờ nhìn con lợn đen, không tài nào tin nổi nó lại giết được hổ trắng. Nghĩ đến những chuyện kỳ quái trong núi mà ông từng nghe kể, ông không khỏi lộ vẻ sợ hãi, vội kéo tay Cao Thúy Lan, muốn nhanh chóng rời đi. Cha, mang con lợn này đi cùng. Dù sao nó cũng cứu con một mạng, đừng để nó ở lại thung lũng, nhỡ có thú dữ thì nguy. Thúy Lan, được, mang đi, đi mau. Cao lão thấy sắc mặt Cao Thúy Lan, biết không thể thuyết phục cô ngay được, đành thúc giục người hầu mang lợn đen đi theo, nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ dị này. Thiên địa rung chuyển, một tia chớp xé toạc màn đêm hỗn độn. Ánh sáng tím rực rỡ chiếu sáng cả hư không. Quả trứng máu khổng lồ, bao quanh bởi lôi đình, dường như không nên tồn tại. Quả trứng máu không ngừng phình to rồi co lại, mang theo vận lực đặc biệt, từ từ tỏa ra những tia kim quang, ngăn cản lôi đình xâm nhập. Kim quang tràn ngập, những bóng hình kim nhường treo trên quả trứng máu, kim tầm đời thứ nhất, vũ đời thứ hai, quỷ đời thứ ba, ma đời thứ tư, quái đời thứ năm, thần đời thứ sáu, văn đạo nhân đời thứ bảy, thiên bồng đời thứ tám, và ngụy ương đời thứ chín. Nguyên bản tất cả đều là một thể, hay đúng hơn là hóa thân. Một thể phân hóa, nếm trải nỗi khổ của chúng sinh, thấu hiểu vạn pháp của thương sinh, đó chính là con đường của tầm. Nhưng tầm dường như đã quên, hoặc cố tình quên, rằng chúng vốn là một thể. Vì quá bình quân, việc biến thành những cá thể riêng biệt sẽ khiến việc dung hợp trở lại trở nên khó khăn. Tầm khác với chư thánh. Dù đạo đức thiên tôn hóa thân thành 81 đạo, vẫn chọn giữ lại một hóa thân mạnh nhất làm bản tôn. 81 đạo hóa thân có thực lực không đồng đều, cuối cùng phân thành thiện ác, bởi vì bản tôn có thực lực quyết định, có thể phất tay tiêu diệt chư đạo hóa thân. Tầm cũng khác với Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử là chấp niệm của tiếp dẫn đạo nhân biến thành, dù trở thành cá thể độc lập, vẫn chỉ là một sợi tưởng niệm của tiếp dẫn đạo nhân. Cửu thế luân hồi của Kim Thiền Tử chỉ là kính hoa thủy nguyệt, hư vô mờ mịt. Trong mắt chư thánh, đó chỉ là suy nghĩ trong não hải của tiếp dẫn đạo nhân, không phải cửu thế luân hồi thực sự. Nhưng tầm thì khác. Hắn thực sự đã trải qua cửu thế luân hồi. Mỗi hóa thân đều là một cá thể thực sự, trải nghiệm sinh lão bệnh tử. Dù có người chết yểu, đó là do đạo pháp khác biệt, sự thấu hiểu cũng khác biệt. Sau cửu thế luân hồi, dù tầm thấu hiểu mọi loại đạo pháp, ý thức của mỗi đời đều muốn thôn phệ chân hồn của các đời khác, muốn nắm quyền chủ đạo thân thể. Chân hồn của thiên bồng diệt vong chính là kết quả của cuộc tranh chấp giữa chính hồn. Chỉ cần một bên chiến thắng, có thể chủ đạo thân thể. Nhưng sự xuất hiện của Ngụy Ương đã khiến chính đạo chân hồn xảy ra biến cố. Ngụy Ương không phải do tầm biến thành, mà là chân hồn đến từ một nơi sâu thẳm khác, xuyên qua mà đến. Cuối cùng, tầm nhìn thấy một tia hy vọng sống và một tia đốn ngộ. Nhờ sự giúp đỡ âm thầm của tầm, sau khi thôn phệ chính đạo chân hồn, Ngụy Ương không dung hợp ký ức của các đời khác. Vì vậy, hắn không thể có được đạo pháp thấu hiểu của cửu thế. Chính vì biến số Ngụy Ương, tầm mới thoát khỏi sự khống chế của Thái Nguyên, khiến đại nguyện mà Thái Nguyên Ưng Thuận không thể thực hiện, đã chết yểu giữa đường. Điều này khiến thế giới mộng ảo sụp đổ, Thái Nguyên Nguyên Thủy Thần hóa thành hư vô. Khi Thái Nguyên diệt vong, thế giới mộng ảo cũng sụp đổ, hóa thành từng mảnh vỡ. Hoặc xông vào sâu trong vũ trụ, hoặc tương dung với thế giới bàn cổ, hoặc biến mất, hóa thành hỗn độn chi khí. Mảnh tàn phiến mà cây ký thác vẫn ở trong thế giới bàn cổ, phiêu đãng tìm kiếm khí tức của tầm. Cuối cùng, khi Ngụy Ương xuyên qua thân thể Thiên Bồng, phát tán ra cổ khí thế kia, mảnh vỡ hoàn thành sứ mệnh, hợp nhất với Ngụy Ương, diễn sinh hệ thống tiểu thiên. Ký ức của cửu thế xoay chuyển trong não hải của Ngụy Ương. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng này, Ngụy Ương dần tiếp thu đạo pháp vốn thuộc về tầm. Ngươi có minh ngộ. Vì sao ngươi không đánh cắp thân ta? Ngươi hẳn là có năng lực đó. Trong quả trứng máu, Ngụy Ương nhìn người kim thân trước mắt, nhíu mày, không hiểu vì sao đối phương lại làm như vậy. Cây đã chết rồi, ta sao có thể sống một mình? Ánh mắt nam tử ảm đạm khiến lòng Ngụy Ương đau xót, dường như nỗi bi khổ của đối phương cũng là nỗi bi thống trong lòng hắn. Không phải biến thành dao cầm mà. Không, ngay khi thế giới mộng ảo sụp đổ, cây đã biết ta chết rồi. Chân chính tầm đã thất bại, nên nàng cũng chọn diệt vong. Tầm khẽ lắc đầu, nhìn biến số trước mắt, không biết trong lòng là hận hay là yêu. Người này đánh cắp đạo pháp của hắn, nhưng cũng khiến hắn minh ngộ đại đạo. Không phải đạo pháp dưới đại đạo, mà là thương sinh chi đạo thực sự, đại đạo có thể tồn tại lâu dài. Vậy sao, Ma Nhi không phải cây? Vì sao? Tàn hồn của thế giới mộng ảo ảnh hưởng đến nàng thôi. Đạo pháp của cây truyền thừa, khiến cô nương kia kế thừa y bát của cây, chứ không phải cây thực sự. Nàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính là nàng, cây chính là cây. Giống như ngươi, ngươi và ta dù dung nhập là một, ngươi là ta là ngươi, nhưng ngươi vẫn chỉ là ngươi mà thôi, chứ không phải ta. Lời nói cao thâm mạch trắc, người ngoài khó hiểu. Nhưng Ngụy Ương hiểu ý đối phương, giống như quan hệ giữa đời thứ nhất và đời thứ hai. Cả hai đều do tầm hóa thành, nhưng mỗi người là một thể riêng biệt, có linh trí riêng, không phải tầm. Luân hồi chuyển thế là tân sinh, chứ không phải trùng sinh. Vì vậy, tầm đã đi một con đường đúng đắn. Mỗi đời đi chệch hướng suy nghĩ trong lòng hắn, nhưng thực sự là hắn đã bước ra một đại đạo mới, thuộc về chính hắn. Mọi loại luân hồi chỉ vì sinh mệnh kéo dài. Vì đại đạo này, tầm biết rõ cuối cùng sẽ hóa thành tro tàn, nhưng vẫn kiên định không thay đổi bước tiếp. Con đường hắn đi giống con đường của bàn cổ nguyên thủy thần, đều là đại đạo kéo dài sinh mệnh. Giống như nam và nữ kết hợp, sinh ra con cái, đứa trẻ chính là sự kế thừa và hy vọng của họ, là một biểu hiện khác của sự kéo dài sinh mệnh. Nhưng đứa trẻ không phải họ, mà là một sinh mệnh mới, có cá thể độc lập. Q1A chương 765A cửu thế 3. Vậy sau khi các ngươi diệt vong, cuối cùng sẽ đi về đâu? Ngụy Ương nghe những lời của tầm, biết mộng giao cầm không phải chuyển thế của cây, trong lòng vô cùng vui sướng. Nhưng nỗi quyến luyến dâng lên khiến hắn vội vàng hỏi. Nghe giọng điệu của Ngụy Ương, tầm nhận ra cảm xúc không nỡ của đối phương, trong lòng cũng bất ngờ. Hắn ngẩn người, không biết trả lời câu hỏi của Ngụy Ương thế nào. Trong khoảnh khắc, lòng hắn tràn đầy tiếc nuối. Ngụy Ương xuyên qua mà đến, tầm đã ẩn mình trong tiên phủ sâu thẳm. Hắn là chủ nhân phía sau màn của tiên phủ, cũng là thần hộ mệnh của Ngụy Ương. Chứng kiến Ngụy Ương từng bước trưởng thành, tình thầy trò, tình bằng hữu khiến trái tim nguội lạnh của tầm sau khi mất cây lại một lần nữa tràn đầy sức sống, có mục đích sống. Khi thấy Ngụy Ương trở thành quân cờ của người khác, cuối cùng diệt vong nhục thân, hóa thành bản nguyên thân thể, hai người rốt cục gặp lại nhau trong hỗn độn. Lúc này, tầm đã coi Ngụy Ương là sự kéo dài sinh mệnh của mình, sự thân thiết ấy khiến hắn cũng không nỡ rời xa. Bây giờ, ký ức của tầm đã hợp nhất với Ngụy Ương, cửu thế lĩnh ngộ đạo pháp cũng tận số truyền thụ cho đối phương. Khi cuối cùng phải đi đến bước cuối cùng, tầm có chút ngưng trọng, trong lòng mang theo bi thương. Ta không biết, có lẽ là triệt để diệt vong, hóa thành bản nguyên chi lực hỗn độn của sinh mệnh này, hoặc là đi đến một thế giới cao hơn. Ta cũng không biết đường về ở đâu. Thấy vẻ nghi hoặc trong mắt tầm, Ngụy Ương không biết mở lời thế nào. Tầm đối xử với hắn rất tốt, hắn cảm nhận được điều đó. Dù tiểu thiên là ý niệm của hắn biến thành, nhưng thấy đối phương chân tâm thật ý giúp đỡ hắn, bây giờ đến cuối cùng, tầm giao phó ân huệ rất nhiều, mà hắn lại không thể làm gì cho tầm, trong lòng không khỏi ảm đạm. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi cũng sẽ tìm bước chân của ta, đi đến điểm cuối của cuộc đời. Đến lúc đó, ngươi sẽ thăm dò được tột cùng. Có lẽ chúng ta còn có thể gặp mặt. Đừng bi thương vì sự mất mát của ta, điều đó có lẽ là đường về tốt nhất với ta. Ta sẽ đi tìm cây. Trong mắt tầm lộ ra vẻ vui thích, nghĩ đến bóng dáng của cây, lòng tầm không còn một tia ràng buộc, thân thể chậm rãi biến mất. Ngươi cũng phải đi tìm người yêu, thân nhân, đồng bạn, đồ chúng của ngươi. Hy vọng ngươi có thể hoàn thành kỳ vọng của ta và cây, đừng để chúng sinh sống trong tay một số người. Họ nên có đại đạo thuộc về họ. Luân hồi chỉ là âm mưu mà thôi, hy vọng ngươi có thể đánh phá luân hồi đầy ý nghĩ cá nhân này. Ta biết. Đây là sứ mệnh của ta. Khi tầm biến mất hoàn toàn bộ trứng máu bỗng nổ tung, tỏa ra kim quang chói mắt. Khi Ngụy Ương mở mắt, nhìn khắp xung quanh, lôi đình và kim quang triệt tiêu lẫn nhau, tất cả trở về hỗn độn. Tuy nhiên, lấy hắn làm trung tâm, xuất hiện một mảnh chân không. Trong mảnh chân không này, năng lượng từ từ hội tụ, hình thành một phiến đại lục hình thức ban đầu. Đứng dậy, Ngụy Ương nhìn quanh, muốn trở về đại lục bàn cổ, nhưng không biết phương hướng. Khi hắn đứng dậy, một cổ uy áp ập đến, khiến hắn nhíu mày, xuất hiện những đường vân huyền diệu, nhanh chóng hóa thành một lồng ánh sáng bao phủ lấy hắn. Phá! Ngẩng đầu hóa quyền, nhẹ nhàng vung lên, lồng ánh sáng xuất hiện một trận gợn sóng, dường như đánh vào bông, triệt tiêu nhất quyền của Ngụy Ương. Hả? Nhìn lướt qua màn sáng xung quanh, Ngụy Ương không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Chẳng lẽ sau khi trùng sinh, hắn lại phải bị vây ở đây cả đời sao? Không được, ta phải ra ngoài. Ngụy Ương nghĩ đến lời nhắc nhở cuối cùng của Tầm, lại thêm những thân hữu ở đại lục bàn cổ, trong lòng lập tức kiên định. Trong mắt hắn hóa thành hung quang, lần nữa vung tay tấn công màn sáng pháp khí. Nhưng vô luận loại đạo pháp nào, đều bị màn sáng hóa thành sóng nước triệt tiêu. Khi Ngụy Ương hạ xuống đất, đã không biết bao lâu trôi qua. Bên cạnh hắn đã xuất hiện một nhóm người, dường như giống hệt hắn, là nhân tộc. Trong mắt những người đó toát ra vẻ sợ hãi, có người mang theo sự sùng bái, càng có người mang lòng cung kính, nấp ở phía xa lặng lẽ nhìn hắn. Thậm chí có người đang vẫy tay, bắt chước đạo pháp của hắn. Đáng tiếc, họ không hiểu tu luyện, chỉ có thể dựa vào bản năng thúc đẩy, không có kết quả gì. Một người không được, vậy thì 10 người. 10 người không được, vậy thì 100 người. Thấy nhóm nhân tộc xuất hiện, khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, thần quang bảy màu bỗng hiện sau lưng, chậm rãi phun ra những âm phù kỳ quái. Miệng phun kim liên, hào quang đầy trời, truyền pháp cho chúng sinh. Những nhân tộc khoanh chân tại chỗ, trong mắt lộ ra vẻ cơ trí, tâm thần cũng dần yên lặng trong đạo pháp. Theo âm phù trong miệng Ngụy Ương ngày càng lớn, không ngừng truyền vang ra xa, một con phi cầm to lớn bay đến, đáp xuống trước mặt những nhân tộc này. Một số nhân tộc nhát gan đứng dậy vội vàng rời đi, chỉ để lại những người triệt để yên lặng tâm thần, lĩnh hội đạo pháp mà Ngụy Ương truyền thụ. Phi cầm nằm sấp xuống đất, trong mắt cũng lóe ra tinh quang. Theo Ngụy Ương không ngừng mở miệng, ánh mắt phi cầm càng thêm linh động, thậm chí đến mức đặc sắc, liên tục gật đầu cao giọng huýt dài. Theo phi cầm đến, mãnh thú trong núi, các loại tinh quái cũng nhao nhao hội tụ ở đây. Sự xuất hiện của chúng khiến nhân tộc một lần nữa cảm thấy sợ hãi, từ lĩnh ngộ hồi thần, nhìn thấy những phi cầm mãnh thú, gan sợ đứng dậy, vội vàng rời đi. Theo dòng người đến rồi đi, khi Ngụy Ương ngậm miệng mở mắt, thất thải lưu quang chậm rãi tiêu tán, trước mắt chỉ còn lại không đủ 10 vị nhân tộc và không đủ 10 vị ngoại tộc. Hai bên không biết từ lúc nào đã hóa thành hai nhóm. Những phi cầm mãnh thú đứng một hàng, còn những tinh quái lại cùng nhân tộc đứng chung. Hai bên hình thành thế giằng co, dường như rất có địch ý, điểm chung duy nhất của họ là đều chứa sự cung kính và lòng cảm kích đối với Ngụy Ương. Các ngươi, hôm nay đã được ta truyền pháp, tự nhiên phải hảo hảo tu luyện. Đi đi. Ngụy Ương nhẹ nhàng phất tay, không nhận những sinh linh này làm đồ đệ. Tuy nhiên, những sinh linh này lập tức hô ê lão sư, vội vàng dập đầu rồi rời đi. Tổng cộng có 18 sinh linh, mỗi người tìm một nơi linh khí hội tụ làm đạo tràng tu luyện. Thấy vậy, Ngụy Ương không để ý đến họ, mà nhìn chằm chằm vào màn sáng, tâm thần đắm chìm trong những trận văn, ý đồ hiểu rõ chúng đại biểu loại đạo ý nào. Suy đoán xem màn sáng này là loại đại trận nào. Khi tinh thần hắn vừa tiếp xúc màn sáng, muốn hòa nhập vào trận văn, hắn liền thấy trận văn nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó, ở một góc khác của màn sáng, một đạo trận văn khác lại xuất hiện. Vài lần như vậy, trận văn như một đứa trẻ bướng bỉnh, căn bản không cho Ngụy Ương tiếp xúc, khiến hắn cảm thấy rất buồn bực. Tuy nhiên, Ngụy Ương không từ bỏ. Một mặt, hắn chờ đợi 18 vị đệ tử tu vi tăng trưởng. Một mặt, hắn đau khổ tìm kiếm phương pháp dung hợp trận văn. Q1A chương 766A thế giới. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng, Ngụy Ương không ngừng phóng xuất tâm niệm, mong bắt giữ được những trận văn bướng bỉnh. Cuối cùng, sau khi diễn sinh đến trăm đạo tâm niệm, một đạo trận văn bị tâm niệm giăng lưới vây khốn. Thấy vậy, Ngụy Ương vội vàng điều khiển tâm niệm, mong muốn hòa tan vào đạo trận văn này. Oanh! Khi tâm thần dung hợp với trận văn, mắt Ngụy Ương rực rỡ kim quang, trong lòng biết rõ nguyên nhân không thể rời khỏi không gian này. Mở mắt, nhìn thế giới sơ khai này, Ngụy Ương thầm lắc đầu. Thật không ngờ mộng ảo tiên phủ biến mất lại tạo ra một phương thế giới, hơn nữa hắn còn trở thành nguyên thủy thần của thế giới này. Nhưng trở thành nguyên thủy thần không có nghĩa là hắn chưởng khống thế giới. Hắn vẫn cần tự mình hành động, khiến thế giới này diễn hóa hoàn chỉnh, giống như bàn cổ năm xưa. Có lẽ, hắn cũng sẽ như bàn cổ, vì không thể hoàn thiện thế giới trong thời gian quy định mà phải dùng huyết nhục và sinh mệnh chi lực để bù đắp. Đây tựa như một trò chơi sinh tử. Hệ thống giao nhiệm vụ, yêu cầu hoàn thiện thế giới trong thời gian quy định. Thành công thì tiếp tục sinh tồn, thất bại thì mất mạng, không có kết quả nào khác. Với Ngụy Ương, việc hoàn thiện thế giới không thành vấn đề. Có ký ức cửu thế của Tầm Thần, Ngụy Ương lĩnh ngộ đại đạo tuyệt đối không thua kém Hồng Quân hay Ma La, nhưng so với bàn cổ, Thái Nguyên và những nguyên thủy thần linh khác vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Lần tân sinh này, vấn đề khó khăn nhất là chọn con đường đi cho riêng mình. Ban đầu, Ngụy Ương định trở về thế giới bàn cổ, đoàn tụ với Mộng Giao Cầm rồi chậm rãi thể ngộ đạo pháp mà Tầm để lại. Sau đó, thông qua lĩnh ngộ của bản thân, kết hợp cả hai để sáng tạo ra đại đạo độc nhất vô nhị. Nhưng kế hoạch không nhanh bằng biến hóa. ngay cả Tầm có lẽ cũng không ngờ rằng tiên phủ mộng ảo hóa thành trứng máu, phiêu đãng trong hư không vô tận. Bản nguyên chi lực ẩn chứa trong nó từ từ hòa tan vào hỗn độn chi khí, thậm chí trong quá trình tranh chấp với hỗn độn còn diễn sinh ra hình thức ban đầu của một thế giới. Thêm vào đó, Ngụy Ương trùng sinh và hình thức ban đầu của thế giới phù hợp với nhau, đạt điều kiện diễn hóa thế giới hoàn chỉnh, khiến Ngụy Ương trở thành nguyên thủy thần linh của thế giới này. Trong lòng Ngụy Ương lúc này, dường như đâu đó ngoài hỗn độn vô biên vẫn còn một vị thần linh cao cao tại thượng, hoặc một nhóm thần linh đang nhìn xuống mọi thứ trong hỗn độn, thao túng sự sinh ra của các thế giới và chưởng khống sinh tử của chúng sinh. Ngước nhìn màn sáng, xuyên qua nó, lòng Ngụy Ương tràn ngập nghi hoặc. Đáng tiếc, không ai có thể giải đáp những nghi hoặc này cho hắn. Dù sao đi nữa, dù vẫn có những thần linh cao cao tại thượng thao túng mọi thứ, nhưng hiện tại không có thực lực thì vẫn cần tuân theo quy tắc. Hừ, thật khiến người ta bất đắc dĩ. Ai, chỉ mong họ bình an vô sự, nếu không ta sẽ hủy diệt một phương thế giới. Ngụy Ương tất nhiên cảm thấy bi khổ trước kết quả này. Nghĩ đến Mộng Giao Cầm ở thế giới bàn cổ không rõ sống chết, lòng hắn lại trào dâng tức giận. Cảm giác bất đắc dĩ khi không thể thoát khỏi sự chưởng khống của người khác đã nảy mầm đấu chí trong lòng hắn, và khiến hắn từ tận đáy lòng cảm thấy chán ghét những thần linh cao cao tại thượng đang chưởng khống tất cả. Oanh! Trên đại lục bỗng xuất hiện những tiếng ầm ầm, dưới chân đại địa chậm rãi xuất hiện những vết nứt, vô số sinh linh trong nháy mắt rơi xuống vực sâu. Khi những sinh linh kia chết đi, năng lượng từ thi thể hấp thu dần phiêu đãng xung quanh, bị những sinh linh khác hấp thu luyện hóa, khiến đại địa thêm phì nhiêu. Chết! Một đạo trận văn nháy mắt xuất hiện bên trong màn sáng, tràn vào mi tâm Ngụy Ương. Khi kim quang biến mất, khối tinh thể bốn cạnh trên mi tâm Ngụy Ương lóe lên những tia lưu quang thất thải, dường như hắn đã luyện hóa hấp thu đạo trận văn này. Nếu nói đạo trận văn này bị Ngụy Ương hấp thu luyện hóa, thì đúng hơn là vì tâm niệm Ngụy Ương vừa động đã diễn hóa ra tử vong trận văn, vận chuyển trong phương thiên địa này, trở thành quy tắc đầu tiên của thiên địa. Sinh. Thấy vô số sinh linh tử vong, Ngụy Ương dâng lên lòng trắc ẩn. Không ngờ rằng, chỉ vì một ý niệm của hắn mà vô số sinh linh phải chết. Nhất niệm mà động, nhất niệm sinh tử. Sức mạnh như vậy là điều mà vô số sinh linh tha thiết ước mơ, ngay cả Ngụy Ương cũng không ngoại lệ. Bao nhiêu lần không địch lại đối thủ, Ngụy Ương cũng khát vọng có được sức mạnh này. Nhưng khi sức mạnh như vậy thật sự giáng xuống, hắn mới phát hiện nó đáng sợ đến nhường nào. Dù đó không phải là suy nghĩ thật sự trong lòng, nhưng chỉ vì một ý niệm sai lầm mà dẫn đến cái chết của những sinh linh vô tội. Theo tâm niệm của Ngụy Ương, một vòng lục sắc chậm rãi xuất hiện trên đại lục, rồi lục sắc ngày càng nhiều, cho đến khi toàn bộ đại lục bị lục sắc bao trùm. Trong lục sắc đó, vô số sinh linh mới xuất hiện. Những sinh linh sinh ra sớm nhất trên đại lục kinh hãi nhìn Ngụy Ương. Trong mắt chúng lúc này không còn sự cung kính trước đây, chỉ có nỗi sợ hãi sâu sắc. Ai? Ngụy Ương khẽ thở dài, cảm thấy bất đắc dĩ. Đại đạo vận hành, tâm niệm mà động, sinh tử tức định. Đây không phải là ý định ban đầu của hắn, nhưng lại không thể không làm. Bất kỳ thế giới nào sinh ra đều phải trải qua quá trình diễn hóa dài dằng dặc và phải có sinh tử. Sinh là năng lượng của thế giới diễn hóa ra vô số sinh linh. Chết là sinh linh cung cấp năng lượng trở lại cho thế giới. Có lẽ đây chính là luân hồi. Từ khi thiên địa sinh ra đã có quy tắc, dù không có Ngụy Ương thì thế giới cũng sẽ vận hành như vậy, chỉ là thời gian dài ngắn khác nhau mà thôi. Các ngươi tu đạo pháp, chỉ có đánh vỡ màn sáng này mới có thể vượt qua quy luật sinh tử, có cơ hội trường sinh. Nếu không thể đánh tan màn sáng, nhảy ra khỏi thế giới này, cuối cùng cũng sẽ hóa thành một vòng đất vàng. Hôm nay ta diễn hóa sinh tử chi lực cho các ngươi chính là khuyên nhủ các ngươi đừng ôm may mắn trong lòng. Các ngươi có thọ nguyên, chớ nên tỉnh chờ cái chết đến, khi đó hối hận đã muộn. Ngụy Ương nói xong, khẽ vẫy tay, thổ địa dưới chân từ từ nhô lên, dần hình thành một ngọn núi cao vút trong mây. Đến khi mọi người không thể thấy rõ đỉnh núi, Ngụy Ương đã cách màn sáng không xa, chỉ cần chạm tay là có thể chạm vào trận văn. Nhưng Ngụy Ương không hành động như vậy, mà lặng lẽ ngồi xuống, hai mắt từ từ khép lại. Từ hôm nay, thế giới này tùy ý các ngươi tự sinh tự diệt. Khi sinh linh đầu tiên đặt chân lên đỉnh núi, sẽ là thần linh đầu tiên của thế giới này, địa vị ngang hàng với ta sẽ coi họ là bạn đạo. Đến lúc đó, có thể siêu thoát sinh tử, thoát khỏi sự chưởng khống của ta. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ta ở đỉnh Côn Lôn, tỉnh chờ đạo hữu xuất hiện. Ngụy Ương nói xong, nhếch mép cười. Liếc nhìn màn sáng, xuyên qua kim quang tràn ngập bên ngoài, trong lòng thầm cười lạnh, ta Ngụy Ương há có thể lại làm quân cờ cho người khác. Đã thế giới này thuộc về ta, vậy thì để ta quyết định. Cái vị trí nguyên thủy thần linh này không cần cũng được. Ta sẽ nhường cho thổ dân của thế giới này, xem đại đạo sẽ diễn hóa như thế nào. Q1A chương 767A pháp tắc. Ngụy Ương ngồi thiền trên đỉnh Côn Lôn suốt 10.000 năm. Trong khoảng thời gian đó, những sinh linh đầu tiên sinh ra đã cuồng nhiệt tu luyện. Một số sinh linh thậm chí tấn công các chủng tộc khác, kẻ thắng nuốt chửng thân thể đối phương để tăng cường thực lực. Tuy nhiên, cũng có những sinh linh lặng lẽ ẩn mình trong chốn thâm sơn cùng cốc. Thậm chí, một số sinh linh yếu ớt hơn trốn vào ngũ châu tứ hải, âm thầm tu luyện, không muốn tranh đấu với ai. Những sinh linh lặng lẽ tu luyện được những sinh linh mới sinh gọi là thần, còn những sinh linh khát máu hiếu sát thì được gọi là ị ma. Không ai biết tại sao lại dùng hai chữ này để gọi các thần ma, dường như một cách bản năng, họ đã có sự tôn kính như vậy. Thần ma đấu pháp, những sinh linh mới cũng gia nhập hai phe thần ma, trở thành thần dân dưới quyền họ. Mỗi phe thần ma đều có lãnh địa riêng, kẻ xâm phạm ắt phải chết. Chiến tranh liên miên không dứt, chỉ khi một phe ngã xuống, chiến tranh mới kết thúc. Trong âm thầm, tại doanh trại của phe thần, một số kẻ không muốn chinh phạt bắt đầu thử nghiệm truyền thụ những đạo pháp mà họ lĩnh ngộ được cho những sinh linh mới, mong tìm kiếm được sự giúp đỡ, chống lại kẻ địch. Trận chiến này chỉ cầu tự vệ. Quy luật sinh tồn nghịch cá lớn nuốt cá bé y diễn ra từng giây từng phút trong thế giới này. Lúc này, một vài thần ma đã bắt đầu xung kích lên đỉnh Côn Lôn. Dù chỉ là một ngọn núi hiểm trở, khi thần ma đặt chân lên đó, họ mới phát hiện việc leo lên không hề đơn giản. Mỗi bước lên cao, áp lực từ trên xuống dưới đều khiến họ cảm thấy nguy cơ. Tuy biết rằng tiến lên một bước là ranh giới giữa sinh và tử, họ không có lựa chọn nào khác. Vững bước, tức là sinh. Ngược lại, nếu rơi xuống dưới chân núi Côn Lôn, dù không chết vì ngã, họ cũng sẽ lặng lẽ chờ đợi cái chết giáng lâm vì thọ nguyên sắp hết. Không ai ngờ rằng việc đặt chân lên đỉnh Côn Lôn lại gian nan đến vậy. Nếu sớm biết như thế, họ đã đến sớm hơn. Dù không thể lên đến đỉnh núi, họ cũng có thể dựa vào áp lực này để tăng cường thực lực, lĩnh ngộ những đạo pháp mà Ngụy Ương truyền thụ. 18 vị thần ma dẫn đầu nhanh chóng leo lên phía trước. Đây là 18 sinh linh cuối cùng rời đi. Con chim sải cánh che khuất bầu trời, con cự long uốn lượn trên không trung cũng từng bước theo sau. Phía sau họ còn có Phượng Hoàng thần điểu ngũ sắc Tân Phân. Dường như với khả năng phi hành, họ có thể đến đích dễ dàng hơn so với những thần ma từng bước leo lên. Tuy nhiên, chỉ có họ mới hiểu rằng việc phi hành gian khổ hơn nhiều so với việc từng bước leo lên. Những khí nhận vô hình ẩn trong mây đánh vào thân thể cường hãn của họ, khiến họ bị thương cả trong lẫn ngoài. Cuối cùng, một con thần điểu kiệt sức rơi xuống gần sườn núi. Đúng lúc con thần điểu lộ vẻ bi thương nhìn lên đỉnh núi, những đạo thất thải chi quang hội tụ về phía nó, khiến nó kinh ngạc. Nó chưa từng nghĩ rằng chỉ với 10.000 năm thọ nguyên, nó lại có được cơ hội gia tăng thọ nguyên một lần nữa chỉ vì rơi xuống nơi này. Nửa ngày sau, con thần điểu lặng lẽ gõ 9 tiếng, biết rằng đây là ân ban tặng của vị nguyên thủy thần vô danh. Trong lòng nó chỉ có lòng cảm kích, quay người bay lượn thẳng về chân núi. Thấy vậy, vô số thần ma mới biết rằng cứ đến mỗi 100 mét, họ sẽ có một lần cơ hội gia tăng thọ nguyên, chứ không phải cứ một mực leo lên phía trước rồi cuối cùng rơi vào ranh giới sinh tử. Thì ra, họ vẫn còn một chút hy vọng sống. Kể từ đó, vô số thần ma nhao nhao tăng tốc bước chân. Họ đều hy vọng có thể đến được vị trí 100 mét, để thọ nguyên lại một lần nữa tăng trưởng. Dù chỉ 100 năm, không, 10 năm cũng tốt. Mộng tưởng thì đẹp đẽ, nhưng hiện thực lại phũ phàng. Thần ma có mạnh yếu, quy luật sinh tồn nghịch cá lớn nuốt cá bé y vẫn áp dụng ở nơi này. Những kẻ yếu cuối cùng không đợi được đến độ cao 100 mét, mà hóa thành một bộ xương khô, trở thành trợ lực cho người khác, hoặc hóa thành tro bụi tiêu tan. 18 vị thần ma đến được vị trí 100 mét từ sớm, một số thần ma rời đi, chọn tiếp tục tu hành, mong xông lên vị trí cao hơn, có lẽ có thể lại một lần nữa mưu cầu thọ nguyên tăng trưởng. Nhưng một số thần ma không cho rằng họ sẽ có được thọ nguyên tăng trưởng nữa, nên tiếp tục tiến về phía giữa sườn núi, hy vọng có thể đi được càng xa, dựa vào 100 năm thọ nguyên ngắn ngủi này. Cũng có một số thần ma dùng áp lực nơi đây để tu luyện, khiến thân thể của họ thêm cường tráng, giúp họ lĩnh ngộ đạo pháp sâu sắc hơn. Những người này mỗi bước đi đều an tâm, mỗi lần tĩnh tọa đều lĩnh ngộ sâu hơn về đạo pháp trong lòng. Trong chớp mắt, 100 năm đã qua. Phần lớn những thần ma lại một lần nữa đặt chân lên đỉnh Côn Lôn đều không đạt được độ cao như trước. Dù có một số ít thần ma đạt đến vị trí 100 mét, họ cũng không nhận được sự gia tăng thọ nguyên nào nữa. Họ lòng tràn đầy đau khổ, chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ đạo pháp để từng bước chật vật leo lên núi, ngước nhìn bóng lưng những thần ma chưa từng quay lại, men theo con đường họ đã đi. Còn những thần ma chưa từng xuống núi, một bộ phận đặt chân lên giữa sườn núi, lại một lần nữa được thọ nguyên gia tăng, lòng tràn đầy vui vẻ tiến về phía đỉnh núi. Nhưng vì họ lĩnh ngộ đạo pháp, cuối cùng có người vẫn lạc mà chết, cũng có người lĩnh ngộ được huyền bí của đỉnh Côn Lôn. Những thần ma từng bước một ngộ đạo thì tu vi không ngừng tăng trưởng, tài giỏi hơn người, từng bước một hướng lên. Khi họ vượt qua những thần ma đã từng đi nhanh, nhìn thấy thi thể của họ bất hủ, như những pho tượng đứng lặng trên núi, trong lòng không chỉ sinh ra cảm giác đồng tình, mà còn là sự cảnh giác. Cảnh giác họ chớ nên vì lợi ích nhất thời mà quên rằng tu vi bản thân mới là căn bản để họ nương tựa. Đỉnh Côn Lôn là nơi sàng lọc kẻ mạnh, những thần ma đầu tiên còn sống sót đã không còn được bao nhiêu. Những thần ma bỏ cuộc cũng cuối cùng mẫn diệt trong thế giới. Những sinh linh tu luyện thế hệ thứ hai thì thay thế vị trí của họ, diễn hóa nhiều pháp môn tu luyện phù hợp với họ hơn, trở thành thần ma mới. Tuy nhiên, thọ nguyên của họ chỉ bằng một nửa của thần ma thế hệ đầu tiên. Đây là quy tắc tự diễn hóa của thế giới này, chứ không phải kết quả do Ngụy Ương chưởng khống. Khi thần ma thế hệ đầu tiên ngày càng ít, thần ma thế hệ thứ hai theo gót họ, vẫn xung kích lên đỉnh Côn Lôn. Số lượng của họ càng nhiều, kết quả là chết càng nhiều. Thậm chí, dưới chân đỉnh Côn Lôn, không ít thần ma chưa từng đặt chân qua nơi đây đã biến thành tro bụi vì thọ nguyên đã hết. 10.000 năm nữa trôi qua, khi vị thần đầu tiên đặt chân lên đỉnh núi, đã biến thành hình hài nhân tộc. Trong những năm tháng tu luyện, họ dần phát hiện ra rằng thân thể nhân tộc dường như phù hợp hơn với đại đạo của thế giới này, có thể diễn sinh nhiều linh trí hơn, trải nghiệm nhiều đạo pháp hơn. ngươi là chim, nơi đây liên kết với đại đạo. Ngươi có thể hái một viên trận văn, để phù hợp với đạo pháp của ngươi. Ghi nhớ, ngươi chỉ có 100 năm thọ nguyên. Nếu không thể phù hợp với trận văn, cái chết vẫn sẽ giáng lâm. Vâng, lão sư. Vị thần đầu tiên đặt chân lên đỉnh Côn Lôn này chính là con phi cầm biến thành. Ngụy Ương cũng không từ chối tiếng ê lão sư ê này. Quy 1A chương 768A tạo thần 1. Ngụy Ương khẽ gật đầu với chim, rồi lại nhắm mắt không nói, giống như những thần ma hóa đá giữa sườn núi, bất động và im lặng. Nửa ngày sau, một vị thần ma khác lên đến đỉnh núi, thấy chim đang khổ tư, không hiểu ra sao. Khi tâm niệm của hắn kết nối với màn sáng, nhìn thấy tượng đá kia, hắn không dám làm càn, vội vàng tiến lên bái lạy, kính cẩn gọi vị lão sư. Ngươi là thú, nơi đây cùng đại đạo tương liên, ngươi có thể hái một viên trận văn, để phù hợp với đạo pháp của ngươi. Ghi nhớ, ngươi chỉ có 100 năm thọ nguyên, nếu không thể phù hợp trận văn, cái chết vẫn sẽ giáng lâm. Vâng, lão sư. Thú cũng mừng rỡ như chim, vội vàng ngồi xuống trên đỉnh núi, tâm niệm kết nối với màn sáng, tìm kiếm trận văn thích hợp để dung hợp. Chim thấy hành động này của thú, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ vẻ châm biếm, rồi lại nhắm mắt, tiếp tục tìm kiếm phương pháp dung hợp với trận văn. Từ sau thú, tổng cộng có 11 vị thần ma leo lên cao phong. Cộng thêm chim và thú, tổng cộng có 13 vị thần ma, đều là một trong 18 vị thần ma ban đầu. Trong số đó, có người vẫn tôn Ngụy Ương làm thầy, không dám có nửa điểm bất kính. Cũng có người khinh thường theo Ngụy Ương, trực tiếp bắt chước người khác, tâm niệm kết nối với màn sáng, tranh đoạt trận văn để dung hợp. Ngụy Ương vẫn mỉm cười trước điều này. Dù là đệ tử tôn hắn làm thầy, hay những kẻ ngạo mạn bất tuân, Ngụy Ương đều không hề chỉ điểm, mặc cho họ tự tìm phương pháp dung hợp với trận văn. Vội vàng 10 năm trôi qua, khi chim diễn hóa ra trăm đạo tâm niệm, cuối cùng bắt được một viên trận văn. Khi tâm thần dung hợp với trận văn này, lập tức một đạo bạch sắc quang mang từ thân thể hắn bùng phát. Khi lưu quang tan biến, thân thể chim đã biến mất tại chỗ, xuất hiện giữa không trung. Dị tượng này khiến các vị thần ma kinh hãi. Họ không cảm nhận được bất kỳ năng lượng nào dao động, chim cứ vậy biến mất rồi đột ngột xuất hiện giữa không trung, đây là loại đạo pháp gì? Mọi người không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Ngụy Ương. Lão sư, ta đã lĩnh ngộ. Ngay khi chim lại một lần nữa biến mất giữa không trung, trực tiếp xuất hiện trước mặt tượng đá Ngụy Ương, ngạc nhiên thốt lên, Ngụy Ương khẽ cười, phất tay ngăn lời hắn. Ngươi đã lĩnh ngộ, vậy hãy hoàn thành sứ mệnh của ngươi đi. Vâng, lão sư, ta nhất định sẽ truyền thừa đạo pháp của ta. Chim cung kính quỳ xuống, ba bái chín khấu, rồi biến mất tại chỗ, không biết tung tích, khiến các vị thần ma cảm thấy nghi hoặc. 11 năm sau, thú cũng diễn sinh ra trăm đạo tâm niệm, cuối cùng dung hợp với một đạo trận văn. Khi thú mở mắt ra, không cùng các vị thần ma lộ vẻ kinh ngạc, tất cả xung quanh đều ngừng lại. Chim bay lơ lửng giữa không trung, các vị thần ma cũng ngây người tại chỗ. Chỉ có chim ở một góc thế giới, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía đỉnh Côn Lôn, chậm rãi nói, "Ê, đây là loại pháp tắc gì?" Đương nhiên, Ngụy Ương không nằm trong số đó. Nhìn thú cảm kích quỳ trước mặt, Ngụy Ương cũng vô cùng vui sướng, phất tay với thú, vẫn dặn dò như với chim, để thú tự động rời đi. 20 năm sau, lại có hai vị thần ma mang theo vạn phần kinh hỉ, lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc độc thuộc về họ. Sau khi lễ bái Ngụy Ương, họ vội vã rời đi. 50 năm sau, lại có một vị thần ma, lực tẩn gian khổ vạn khổ, cuối cùng dung hợp một đạo trận văn. Trước mặt mọi người, vị thần ma nhìn vị thần ma mang một thân hỏa diễm biến mất trong tầm mắt, nội tâm của họ cực độ dày vò, không còn vẻ trấn định như trước, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Lúc này, trong màn sáng chỉ còn bốn trận văn lóe kim quang. Họ cũng hiểu rằng chỉ còn bốn người có thể dung hợp trận văn, nhưng hiện tại còn lại tám vị thần ma chưa dung hợp trận văn, làm sao đủ chia? Lão sư, chỉ còn bốn trận văn, vậy ta phải làm sao? Một vị thần ma mang theo đủ loại nghi hoặc, cung kính nhìn về phía Ngụy Ương hóa đá, trong mắt lộ vẻ chân thành, hy vọng Ngụy Ương có thể giải đáp. Tranh. Đại đạo pháp tắc, chỉ người hữu duyên mới có thể đạt được. Là của ngươi thì chính là của ngươi, không phải của ngươi thì chớ cưỡng cầu. Nhưng bây giờ cơ hội đã ít, cần các ngươi cố gắng. Tranh được thì là của ngươi, không tranh được thì vô duyên, chỉ có chết mà thôi. Lời nói của Ngụy Ương vang vọng chân trời, trong mắt tám vị thần ma lộ vẻ hung ác. Nhìn đối phương, họ không còn hòa khí như trước, mà coi đối phương là địch. Nếu không phải vì Ngụy Ương, e rằng họ đã sớm ra tay, thề giết chết đối phương. Ngụy Ương khẽ nhếch khóe miệng, nhìn tám vị thần ma khẩn trương nhìn nhau. Lúc này, thần ma thế hệ thứ hai đã đến nửa sườn núi. Vị thần ma gần đỉnh núi nhất, chỉ còn thiếu chút nữa thôi. Tiên thiên không đủ, hậu thiên bù đắp. Đây là quy tắc sinh tồn tất yếu, cũng là điều nhất định phải xảy ra. Không có thiên phú, cần bù đắp. Không có cơ duyên, thì tranh đoạt. Chỉ có người mang lòng bất khuất mới có thể cuối cùng lên đến đỉnh núi, nhìn xuống phong cảnh dưới chân. Lưu Quang biến mất, Ngụy Ương trực tiếp biến mất tại chỗ. Dù không biết kết quả thế nào, Ngụy Ương có thể đoán được, không muốn nhìn thấy cảnh đổ máu, dù không đành lòng, nhưng bắt buộc phải làm. Ngụy Ương vừa biến mất, tám vị thần ma đồng thời xuất thủ. Vì sinh tồn, vì đạt được lực lượng pháp tắc, họ chỉ có thể chém giết đối phương. Không ai tin rằng đối phương sẽ không đột nhiên ra tay khi dung hợp trận văn. Một trận đại chiến bùng nổ trên đỉnh núi. Tám vị thần ma truyền thừa tương thông, lại nói pháp không một. Các loại pháp thuật hiện ra trước mắt thần ma thế hệ thứ hai, giúp họ lĩnh ngộ nhiều hơn. Nhưng tám vị thần ma cũng coi nhẹ thần ma thế hệ thứ hai đã đứng ở đỉnh núi. Có lẽ trong lòng họ, những thần ma này chỉ là đệ tử, tuyệt đối không phải đối thủ. Họ cũng không dám nghĩ rằng đệ tử sẽ ra tay. 40 năm trôi qua, khi gần đến thời điểm trăm năm thọ nguyên sắp hết, chỉ còn kém 10 năm. Tám vị thần ma hoặc là liên thủ, hoặc là đánh nhau một đối một, cuối cùng chỉ còn lại hai người, vội vàng dung hợp trận văn trong màn sáng. Khi một vị thần ma thân thể nổi lên hào quang màu xanh lam, vị thần ma còn lại chỉ thiếu chút nữa dung hợp đã bị một vị thần ma thế hệ thứ hai đột nhiên xuất thủ chém giết ngay tại chỗ. Vị thần ma hiện ra lam sắc quang mang trong lòng đột nhiên thắt chặt, thả người muốn rời đi, nhưng bị thần ma chen chúc vùa đến, nhao nhao xuất thủ chém giết tại chỗ. Những thần ma xuất thủ này không phải là đệ tử của hắn. Đệ tử của hắn cũng tận số xuất thủ, muốn bảo vệ sư tôn của họ. Nhìn cảnh máu tươi từ đỉnh núi chảy xuống, hóa thành một đạo thác nước huyết sắc, Ngụy Ương khẽ lắc đầu, nhìn chim và thú cũng đang chứng kiến cảnh này, quay người biến mất tại chỗ, lại một lần nữa không biết tung tích. Không ngờ pháp tắc có thể tranh đoạt, xem ra chúng ta phải đề phòng. Vị thần ma được Ngụy Ương đặt tên là Ma, mắt lạnh nhìn cảnh này, thậm chí trong lòng đã nảy sinh tâm phòng bị đối với đệ tử của hắn. Không phải. Nếu đệ tử của ta có thể vượt qua ta, ta sẽ vui vẻ nhường lại lực lượng pháp tắc cho hắn, để ta tiêu giao tự tại giữa thiên địa, chỉ hy vọng có thể truyền thừa không ngừng, để đạo pháp của ta phát dương quang đại. Thần khẽ nhíu mày, thực sự cảm thấy chán ghét lời nói của Ma. Có lẽ chúng ta còn có đường ra, đó là chờ đợi bốn trận văn còn lại được dung hợp, cùng lão sư hợp lực công phá tầng màn sáng này, có lẽ sẽ đặt chân bên ngoài quy tắc của thế giới này, leo lên ngọn núi cao hơn. Chim khẽ lắc đầu, nhớ lại những lời lão sư từng nói, quay người biến mất tại chỗ, tiếp tục lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc của hắn. Quy 1A chương 769A tạo thần 2. 10.000 năm trôi qua, thế giới thần ma này đã phân tầng sâu sắc, nhưng vẫn không ai có thể dung hợp trận văn. Cuộc chiến luân hồi bất tận, bắt đầu từ tám vị thần ma kia, đã biến thành cuộc giết chóc không ngừng nghỉ. Trong cuộc giết chóc này, họ chưa từng nghĩ đến việc liệu dung hợp trận văn có thực sự mang lại trường sinh. Và sau khi dung hợp, họ sẽ có được sức mạnh như thế nào? Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hưởng quả. Tiền nhân gây họa, hậu nhân gánh chịu. Quả ác sinh ra như vậy, rồi cứ thế được kế thừa. Trong truyền thuyết, Adam bị Eva dụ dỗ, mới nuốt trái cấm, khiến cho phụ nữ trở thành nguồn gốc tội ác của đàn ông. Nhưng nếu Adam trong lòng không dục vọng, không cầu xin, làm sao có thể bị dụ dỗ? Hay đó là âm mưu của ma vương? Vạn vật sinh linh vốn đã có thiện ác, cần phải bị pháp chế ước thúc. Không có quy tắc pháp chế, dù là thánh nhân cũng sẽ phạm tội, cũng sẽ bị đạo lý họ tự cho là đúng che đậy, cho rằng mọi việc mình làm đều đúng. Nhưng họ đâu biết rằng trong mắt người khác, ngay cả khi hoàn thiện đạo pháp, họ cũng từng có sai lầm. 10.000 năm thời gian, thần ma hủy diệt. Sự sáng tạo thế giới của bàn cổ gây nên luân hồi. Thần ma hỗn độn diệt vong, mới sinh ra thần ma hồng hoang. Thần ma hồng hoang diệt vong, mới đổi lấy Long Phượng đồng trị, tiến đến Vu Yêu phân đình. Nhưng tất cả đều bị thay đổi bởi Hồng Quân và Ma La. Đại đạo của bàn cổ chưa đi xa, đã bị bóp chết từ khi còn trứng nước. Bàn cổ truyền thừa đại đạo, còn Thái Nguyên theo đuổi vạn vật hòa hợp. Thái Nguyên hy vọng mọi sinh linh đều có thể chứng được đại đạo, đều có thể hòa bình cộng trị, đều có thể trở thành nguyên thủy thần. Nhưng vì Thái Nguyên đã hứa đại nguyện, vì biến số Ngụy Ương, khiến cho mọi thứ chết yểu, khiến cho thế giới bỏ lỡ giấc mộng ảo, cuối cùng cũng đi đến diệt vong. Nguyên thủy thần linh còn có thể diệt vong, huống chi chúng sinh dưới nguyên thủy thần linh. Dù họ có thành ma, thành thần, thành thánh, thành tôn, cũng khó tránh khỏi có ngày thọ tận. Sau khi Hồng Quân đạo tổ đánh cắp bảo tọa nguyên thủy thần linh của bàn cổ, liền cùng Ma La chung xây đại đạo, tự hành tuần hoàn. Đại đạo này thuộc về riêng Hồng Quân và Ma La, dựa vào thế giới tự thân không ngừng lớn mạnh, tư dưỡng sinh tức, để duy trì sự trường tồn bất suy, thu hoạch được vĩnh sinh. Nhưng đại đạo như vậy có thực sự hoàn chỉnh? E rằng không phải. Trải qua cửu thế luân hồi, Ngụy Ương biết được đại đạo của họ, dù đại đạo của mỗi vị nguyên thủy thần linh đều có thể thực hiện, nhưng đều không thể trọn vẹn. Ngụy Ương không biết đại đạo của họ đến tột cùng là đúng hay sai. Vì vậy, hắn quyết định đi một con đường riêng, đại đạo thuộc về chính mình, nên sáng lập sư đạo. Sư đạo này không phải là sư đạo đạo pháp dưới đại đạo mà Hồng Quân và Ma La sáng lập, mà là chân chính lấy sư đạo làm chủ thể, sáng lập quy tắc của đại đạo. Nhà giáo, truyền đạo, giải hoặc, thụ nghiệp. Ngụy Ương truyền thụ đại đạo pháp môn cho sinh linh thế giới này, chỉ cho họ con đường đi. Điều này đã giúp năm vị thần ma lĩnh ngộ, nắm giữ lực lượng pháp tắc gần với Ngụy Ương. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hiện tại, năm vị thần ma này đã trở thành nguyên thủy thần linh của thế giới này. Chỉ là vì pháp tắc riêng của mỗi người khác nhau, nên thực lực có sự khác biệt. Khi các thần ma kiệt sức nhìn bốn vị thần ma dung hợp trận văn, trong mắt đều lộ vẻ suy sụp. Lúc này, họ đã không còn sức tranh đoạt, không thể gượng dậy chiến đấu, cuối cùng chỉ có thể chờ đợi thọ tận, chậm rãi hóa thành một vòng đất vàng của thế giới này. Khi bốn vị thần ma dung hợp trận văn, năm vị thần ma đã dung hợp trước đó cũng lặng lẽ xuất hiện trên đỉnh Côn Lôn, lặng lặng chờ đợi Ngụy Ương đến. Nghi hoặc tư. Ngay khi Ngụy Ương xuất hiện trên đỉnh Côn Lôn, nhìn sắc mặt của chín vị thần ma, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ tự giễu. Vâng, lão sư, chúng ta đã lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, nhưng vì sao vẫn còn hạn chế thọ nguyên? Điều này khác với lời lão sư nói, vậy điểm cuối cùng ở đâu? Kim vẫn tràn đầy linh trí như vậy, dẫn đầu chắp tay thi lễ, kính trọng nhìn Ngụy Ương. Các ngươi chỉ là lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, nhưng đã từng lĩnh ngộ đại đạo của mình. Lão sư, pháp tắc chẳng phải là đại đạo sao? Vậy chúng ta làm thế nào lĩnh ngộ đại đạo của mình? Thú cũng mở miệng hỏi, trong lòng hắn thực sự không biết đại đạo là gì. Theo suy nghĩ của họ, pháp tắc chính là đại đạo, dù sao Ngụy Ương từng nói, thế giới này tùy ý tự sinh, vị thần ma đầu tiên đặt chân lên đỉnh núi sẽ là vị thần linh đầu tiên của thế giới này, địa vị có thể cân bằng với hắn, có thể coi là đạo hữu, đến lúc đó có thể siêu thoát sinh tử của đại đạo. Các ngươi chỉ cùng ta địa vị cân bằng, có thể siêu thoát sinh tử của đại đạo, nhưng thế giới mà các ngươi nương tựa, nếu diệt vong thì sao? Oanh. Một khoảnh khắc, chính vị thần linh lập tức trợn tròn mắt. Họ giờ mới hiểu ra cảm giác nguy cơ trong lòng bắt nguồn từ đâu. Và họ cũng hiểu vì sao sau khi địa vị cân bằng với Ngụy Ương, họ vẫn tràn ngập sợ hãi đối với hắn. Đây tuyệt không phải là sự kính trọng giữa thầy trò, mà là sự sợ hãi từ tận đáy lòng. Thế giới này có thể diệt vong, và Ngụy Ương nắm giữ sinh tử chi lực, lực lượng bản nguyên nhất, cũng là thủ đoạn ước thúc họ. Vì vậy, các vị thần linh không dám tiếp tục cuồng vọng, đối với Ngụy Ương tràn đầy đề phòng. Thấy vậy, Ngụy Ương mỉm cười, không để ý đến những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng họ. Chưởng khống sinh tử chỉ là ngẫu nhiên, không phải vì ước thúc họ. Nếu muốn ước thúc họ, Ngụy Ương hoàn toàn có thể bắt chước hành động của Hồng Quân, dung hợp tất cả pháp tắc của thế giới này, một mình chưởng khống, cần gì phải phiền phức như vậy? Lão sư chắc hẳn không dễ dàng để diệt vong xảy ra. Lão sư từng nói tùy ý để thế giới này tự sinh, nhất định là tìm phương pháp loại bỏ ước thúc, chắc hẳn vẫn liên quan đến màn sáng này. Kim cúi đầu trầm tư một lát, trong mắt lóe lên những tia tinh quang, cung kính hỏi Ngụy Ương, chờ mong được giải đáp. Chỉ ngươi thông minh. Thấy các thần linh khác nửa tin nửa ngờ, nhưng lại rất đồng ý với cách giải thích của Kim, trong chốc lát, mọi người bớt đi sự đề phòng, ngược lại thêm chút tò mò. Điều quan trọng nhất là sự kính trọng của họ càng đậm, đã triệt để coi Ngụy Ương là sư tôn. Thất thải lưu quang treo sau lưng Ngụy Ương. Giờ khắc này, các đệ tử mới thực sự thiết lập quan hệ thầy trò với hắn. Ngụy Ương cũng không cự tuyệt, vì đây chính là con đường tìm kiếm đại đạo chi quy, lấy sư đạo làm chủ thể. Các vị đồ nhi, các ngươi có thể đến được ngày hôm nay, đích thực rất gian khổ, lại cũng rất may mắn. Phải biết rằng thần ma thế hệ đầu tiên, thế hệ thứ hai, không tính bằng nghìn tỷ, cũng có đến 10 triệu người. Các ngươi có thể may mắn đến được hôm nay, trở thành nguyên thủy thần linh của thế giới này, đã là thoát ly đại đạo. Chỉ cần thế giới này không vong, các ngươi liền có thể vĩnh sinh bất diệt. Nói đến đây, Ngụy Ương khoanh chân ngồi xuống, phất tay với chín vị thần linh, ra hiệu họ cũng ngồi xuống. Chín vị thần linh nghe thấy ngữ khí chuyển biến của Ngụy Ương, đã công nhận quan hệ thầy trò của họ, lập tức từng người trong mắt lóe lên niềm vui sướng, vội vàng ngồi xuống trên đỉnh núi, lắng nghe sư tôn dạy bảo. Quy 1A chương 770A tạo thần 3. Thế nhưng, thế giới rồi cũng đến ngày cạn kiệt năng lượng, dẫn đến diệt vong. Dù ta không ra tay, kết cục vẫn vậy. Giọng Ngụy Ương thoáng buồn, thế giới nào rồi cũng đến ngày tàn, mỗi phương thế giới diễn hóa cũng như một kiếp người. Từ sinh đến tử, từ tử đến sinh, những kẻ cao cao tại thượng phía sau màn dường như xem đây là một trò chơi, nhìn sinh linh tự sinh tự diệt. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng họ đang tìm kiếm một con đường vĩnh cửu. Điểm này Ngụy Ương không rõ, chỉ vì thực lực còn non kém. Cũng như thuở ban đầu tu luyện, hắn nào biết tiên phủ là mảnh vỡ thế giới mà cây lâm ký thác sau khi chết. Cũng nào biết tiểu thiên luôn giúp đỡ hắn, không phải là chủ não hệ thống mộng ảo đồng hành, mà chỉ là một đạo thần niệm của tầm. Suy cho cùng vẫn là vì thực lực không đủ mà thôi. Lão sư, thế giới này trải qua diễn hóa không ngừng, vạn vật sinh linh liên tục sinh tử luân hồi, chẳng phải sẽ vĩnh viễn không diệt vong sao? Trong chính đệ tử, ắt có người nghĩ ra cách này. Người lên tiếng chính là ma, kẻ ký thác vào âm thuộc tính chi lực, vốn tôn trọng sát phạt. Trong lòng hắn, chúng sinh đều có thể diệt, chỉ cần hắn còn sống là đủ. Lời này khiến thần bên cạnh khẽ nhíu mày, nhưng không lên tiếng, dù sao chúng sinh đều có thọ nguyên, sinh tử luân hồi là kết quả tất yếu, khiến hắn không thể phản bác lời của ma. Nếu vậy, thật sự là chỉ có thể kéo dài chút thời gian. Vô số vạn vật diệt vong, ắt có chút năng lượng tiêu tán vào màn sáng này, để ngăn cách sự ăn mòn của hỗn độn. Cá thể tổn hao có vẻ nhỏ, nhưng tích lũy lâu ngày sẽ là một lượng năng lượng không nhỏ. Nếu chỉ lo thân mình, e rằng cuối cùng chỉ còn ngươi, ta, bọn họ tồn tại, nhưng vẫn phải đi đến tử vong, chỉ là thời gian dài ngắn khác nhau mà thôi. Lời Ngụy Ương không phải là nói suông. Hồng Quân và Ma La cũng đã phát hiện điểm này, nên mới tìm kiếm phương pháp bổ sung cho thế giới bàn cổ. Nếu không, thời gian lâu dần, năng lượng cạn kiệt đến mức không thể diễn sinh sinh linh, thiên địa chỉ còn hai người bọn họ, thế giới bàn cổ sẽ sụp đổ, cuối cùng tự diệt vong mà thôi. Lão sư, vậy ta làm thế nào để thoát khỏi vòng sinh tử này? Có đạo trường tồn nào không? Thần vội vàng hỏi, với hắn mà nói, ngược lại hy vọng sinh linh trường tồn, không quá coi trọng sinh tử của bản thân. Có, ta cũng không biết có được không? Ngụy Ương khẽ cười khổ, thật không biết kế hoạch trong lòng hắn có thể áp dụng hay không, điểm này hắn cũng không dám chắc, dù sao bên cạnh hắn, chưa từng có ai đi đến bước đó, cũng không ai nói cho hắn biết rốt cuộc là đúng hay sai. Lão sư, người đã có kế hoạch. Xin người cho ta biết. Để ta có thể giải hoạch, xem có thể hoàn thiện kế hoạch trong lòng người không? Chim đích thực là người thông tuệ nhất trong chúng thần, từ biểu lộ từng ly từng tí của Ngụy Ương, đã nhìn ra sơ hở, vội vàng kể ra, khiến chúng thần kinh ngạc, chờ mong nhìn về phía Ngụy Ương. Sau khi đánh vỡ màn sáng, các ngươi diễn hóa thế giới mới, khiến thế giới mới bảo vệ phương thế giới này, có lẽ đây là con đường duy nhất. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thế giới mới. Trong mắt mọi người ánh sáng lóe lên, nhưng lập tức hóa thành đau khổ. Chớ nói đến chuyện đánh vỡ màn sáng, chính là việc diễn hóa một phương thế giới, há lại dễ dàng như vậy. Lão sư, ý người là đánh vỡ thế giới ban đầu, rút ra mảnh vỡ trong đó, dựa vào lực lượng pháp tắc của chúng ta, hội tụ và ngưng tụ thành một phương thế giới. Không sai. Quả nhiên là tinh thông không gian pháp tắc chi lực, chim lĩnh ngộ nhiều hơn những người khác. Ngụy Ương làm vậy là bắt chước Hồng Quân và Ma La thành lập tam giới, ma vực. Dù bắt chước hành động, nhưng lại khác biệt. Đương nhiên, Ngụy Ương không nói rõ phía sau sẽ diễn hóa thế giới như thế nào, dù sao bước đầu tiên còn chưa đi được. Nếu bước đầu tiên này không thể áp dụng, thì những mưu đồ phía sau có gì đáng nói. Lúc này Ngụy Ương cũng chỉ là sờ đá qua sông, đi đến đâu hay đến đó, không dám mơ tưởng xa vời, chỉ hy vọng bước tiếp theo có thể đi an tâm. Lão sư, ta nguyện ý thử một lần. Trong mắt chim lấp lánh tinh quang, trịnh trọng nói. Lão sư, ta cũng nguyện ý, cùng lắm thì chết, chết sớm hay muộn mà thôi. Thú cũng lên tiếng. Ngay sau đó, thần, ma, phong, mang, nhu, viêm, khuê cũng nhao nhao tán thành. Tốt, vậy các ngươi thử đánh tan màn sáng. Ghi nhớ, các ngươi hợp lực không phải là công kích bốn phía màn sáng, mà là tập trung lực lượng công phá một điểm. Đợi đến khi các ngươi công phá màn sáng, vi sư sẽ phân ra một đạo mảnh vỡ thế giới, đưa các ngươi ra khỏi phương thế giới này, đến chỗ hỗn độn. Đến lúc đó, sau khi thành lập thế giới, có thể tương liên với thế giới này. Ngụy Ương gật đầu với họ. Mọi người không hiểu vì sao sư tôn không ra tay, nhưng cũng không mở miệng hỏi, chỉ là trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ai, vi sư nếu ra tay, nhất định khiến phương thế giới này sụp đổ. Sinh tử chi lực, không dám tùy tiện hành động. Nghe Ngụy Ương giải thích, mọi người âm thầm gật đầu, lại có chút lo lắng cho Ngụy Ương. Nếu họ thành công, có thể đặt chân vào hỗn độn, siêu thoát sinh tử, nhưng sư tôn làm sao thoát khỏi khốn cảnh này? Lão sư, vậy người. Yên tâm, đợi các ngươi thành công, vi sư sẽ có đường ra. Ngụy Ương mỉm cười, ra hiệu mọi người yên tâm, cũng không nói rõ kế hoạch của hắn. Mọi người thấy vậy, có chút yên tâm, vội vàng bàn bạc xem công phá điểm nào, phối hợp ra sao. Hồi lâu sau, mọi người mới đứng dậy, đứng trên đỉnh Côn Lôn, cúi người với Ngụy Ương, cùng nhau nói, "Ê lão sư, bảo trọng." "Đi thôi." Theo lời Ngụy Ương, chín người nhất thời hóa thành lưu quang, lực lượng pháp tắc hội tụ, bay nhanh lên đỉnh Côn Lôn. Oanh! Chín đạo lưu quang màu sắc khác nhau, hội tụ tại một chỗ, hóa thành hào quang bảy màu, ầm ầm rơi vào màn sáng. Màn sáng xuất hiện gợn sóng, chậm rãi trở lại bình tĩnh. Mọi người thấy vậy, không khỏi khẽ nhíu mày, lại cúi đầu trầm tư, bàn bạc chỗ thiếu sót. Vô số lần thử, vô số lần diễn hóa, cuối cùng mọi người càng thêm ăn ý, trong lần hợp lực cuối cùng, lực lượng của chín người hòa trộn vào nhau, hình thành tia sáng chói mắt, lại một lần nữa rơi vào màn sáng. Mọi người khóe miệng nở nụ cười, trong lòng buông lỏng, thầm nói, xong rồi. Chỉ thấy một lỗ hổng lớn xuất hiện trên màn sáng. Nhưng trong hỗn độn, ngọn lửa lạm diễm, nước hạo dương, hai loại năng lượng hủy diệt cũng nhanh chóng tràn vào phương thế giới này. Dường như phương thế giới này vi phạm quy tắc, muốn bị hỗn độn nuốt chửng, triệt để hủy diệt. Thiên địa biến sắc, chúng sinh sợ hãi. Dù chính vị thần linh cũng có chút kinh ngạc, không biết làm thế nào. Tiếp tục lao tới, chớ chần chờ. Tuy có vết thương nhỏ, tuyệt không nguy hiểm đến tính mạng. Ngay khi chính người muốn dừng lại, chính đạo mảnh vỡ thế giới rơi vào người họ, một cổ cự lực từ sau lưng tuôn ra, thúc đẩy tốc độ của họ nhanh hơn, lao thẳng ra ngoài màn sáng. Khi họ chạm vào lửa lạm diễm, nước hạo dương, thân thể đích thực bị thương, nhưng không đủ để uy hiếp tính mạng. Điều này ngược lại khiến họ an tâm, nhìn ngắm hỗn độn xung quanh. Trong chốc lát, chín người liếc nhìn nhau, vội vàng vận chuyển lực lượng pháp tắc, thúc đẩy mảnh vỡ thế giới diễn hóa thành một thế giới. Q1A chương 771 A tạo thần 4. Trong hỗn độn, chín đạo hào quang xuất hiện, tử sắc lôi đình tràn ngập. Chín mảnh vỡ thế giới mà họ dung hợp bắt đầu chậm rãi mở rộng. Giờ phút này, chín người ngồi ngay ngắn bên trong mảnh vỡ, dốc toàn lực phóng thích bản nguyên chi lực, thúc đẩy thế giới thêm hoàn chỉnh. họ không dám lơ là dù chỉ một chút. Chính đạo quang mang đủ màu sắc không ngừng lóe lên giữa hư không hỗn độn. Trong sự co rút và giãn nở, mảnh vỡ thế giới không ngừng khuếch trương, ngày càng tiến gần đến một thế giới hoàn chỉnh. Thời gian trôi qua, không biết bao lâu, chính đạo quang mang hóa thành màn sáng, bao phủ xung quanh chính thế giới như thể đó là bản thể thế giới. Khi chính vị thần linh mở mắt, nhìn xuống đại địa hoàn chỉnh dưới chân, lòng tràn đầy hân hoan. Nhưng ngay khi phương thế giới này hoàn chỉnh, trận văn mà họ dung hợp trong bản thể thế giới lập tức biến mất khỏi thân thể họ, rồi lại một lần nữa xuất hiện trên màn sáng của bản thể thế giới. Ngay cả Ngụy Ương cũng không ngờ rằng kế hoạch của mình thực sự có thể áp dụng, có thể khiến thần linh của bản thể thế giới diễn hóa một phương thế giới, trở thành thần linh nguyên thủy của một phương thế giới. Nhưng khi họ có được bản nguyên thế giới, lực lượng pháp tắc mà họ dung hợp ban đầu lại một lần nữa hóa thành trận văn, lại một lần nữa xuất hiện trên màn sáng. Kết quả này khiến Ngụy Ương hoàn toàn kinh ngạc. Nhìn xuống thế giới đang sụp đổ dưới chân, dù hắn đã thi triển đạo pháp, bù đắp những chỗ tổn hại trên màn sáng, nhưng vẫn có chút lửa lạm diễm, nước hạo dương rơi vào bên trong. Oanh! Một giọt nước hạo dương rơi xuống, hình thành một hồ nước. Nước theo địa thế chảy chậm, liên tục kết nối với những hồ nước mới sinh, tạo thành đầm lầy khắp nơi, rồi lại có những dòng sông liên kết chúng lại. Một giọt lửa lạm diễm rơi xuống, hình thành một hố sâu. Ngọn lửa cuồn cuộn trào ra, dung hợp với nham thạch xung quanh, tạo thành nham tương, khiến hố lớn dần dần được lấp đầy. Khi năng lượng cạn kiệt, nó hình thành một ngọn núi cao. Hai loại lực lượng hủy diệt này có thể hòa hợp với thế giới. Vậy chẳng phải hỗn độn chi khí cũng có thể tương dung? Một màn này rơi vào mắt Ngụy Ương, khiến hắn hiểu ra vì sao thế giới bàn cổ lại có núi non sông ngòi. Hóa ra tất cả là do hai loại năng lượng lửa lạm diễm và nước hạo dương tạo thành. Nhưng ngay lúc này, trong lòng hắn lại dâng lên một phỏng đoán, liệu hỗn độn chi khí cũng có thể tương dung với thế giới? Ý nghĩ này nảy mầm trong lòng khiến hắn không khỏi muốn thử, nhưng lại không ngừng thôi diễn, không dám tùy tiện hành động. Đây là một phỏng đoán vô cùng táo bạo. Nếu hỗn độn chi khí có thể tương dung với thế giới, Ngụy Ương sẽ đi trên một con đường chưa từng có. Còn nếu nó không thể tương dung, e rằng thế giới này và cả hắn sẽ triệt để hóa thành tro tàn. Nhìn ra bên ngoài màn sáng, chính đại thế giới đang chậm rãi lóe lên hào quang sáng chói, Ngụy Ương biết chúng đang không ngừng diễn hóa. Lúc này, bản thể thế giới và chính đại thế giới tựa như phàm giới và tiên giới. Chỉ cần sinh linh có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, liền có thể tiến vào thế giới đó. Và nếu có người kế thừa lực lượng pháp tắc của chính đại thế giới, chính vị thần linh nguyên thủy có thể giống như hắn, giúp thần linh dưới trướng diễn hóa thế giới của riêng họ. Tuần hoàn như vậy khiến thế giới không ngừng sinh sôi. Còn bản thể thế giới mà hắn đang ở sẽ trở thành cái nôi tạo thần, và hắn đã trở thành người tạo thần. Nhưng kết quả này không phải là điều hắn mong muốn. Dù hắn đã trở thành người tạo thần, hắn vẫn hướng tới đại lục bàn cổ, muốn thoát khỏi sự trói buộc của người tạo thần, xông phá thế giới này, trở về đại lục bàn cổ, gặp lại người thân. Làm sao đây? Ngụy Ương nóng nảy trong lòng. Cuối cùng hắn đưa ra quyết định. Nhưng trước đó, Ngụy Ương vẫn muốn cân nhắc đến sinh linh của thế giới này, không muốn vì chuyện riêng của mình mà dẫn đến sự hủy diệt của họ. Trên đỉnh Côn Lôn, thất thải lưu quang tràn ngập. Lúc này, do sự ăn mòn của lửa lạm diễm và nước hạo dương, thế giới này càng thêm hoàn thiện, đã không còn bất kỳ sự khác biệt nào so với thế giới bàn cổ. Khác biệt duy nhất chỉ là ở sinh linh, khi không có chủng loại phức tạp như thế giới bàn cổ. Trong thế giới này, chỉ có yêu tộc, nhân tộc và tinh tộc. Yêu tộc có ngoại hình kết hợp giữa người và thú, phần lớn lấy mảnh thú làm gốc, trải qua tu luyện hóa hình thành người. Tinh tộc thì lấy cây cối làm gốc, trải qua tu luyện hóa hình thành người. Long phượng trong thế giới bàn cổ, ở đây đều bị xếp vào yêu tộc. Vu tộc trong thế giới bàn cổ thì bị xếp vào nhân tộc. Đơn giản, lại không đơn giản, phức tạp, lại không phức tạp. Về phần quỷ quái, ở đây căn bản không có, bởi vì nơi này không có luân hồi điện, cũng không có âm tào địa phủ. Đó là những cơ cấu đặc hữu của đại lục bàn cổ. Vô vàn sinh linh có trí tuệ đều bị Ngụy Ương thi triển đại năng, giam cầm dưới đỉnh Côn Lôn. Theo thất thải lưu quang chợt hiện, những âm thanh du dương của đại đạo cũng chậm rãi truyền vang khắp đỉnh Côn Lôn, khiến vô vàn sinh linh khoanh chân tại chỗ, lắng nghe đại đạo, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. 10.000 năm trôi qua. Ngay khi thần linh nguyên thủy trong chính thế giới bên ngoài bản thể thế giới có chút không chịu nổi sự lo lắng trong lòng, âm thanh của đại đạo im bặt. Thất thải lưu quang nháy mắt biến mất. Ngay dưới chân đỉnh Côn Lôn, một sinh linh lắng nghe đại đạo nhanh chóng đứng dậy, leo lên đỉnh Côn Lôn. Có người đầu tiên, liền có người thứ hai. Theo vô số sinh linh gây nên, trong mắt Ngụy Ương cũng toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Lần này, không giống như trước đây. Để bảo hộ những sinh linh này, Ngụy Ương đã đi một nước cờ tuyệt hậu. Có thể nói, những sinh linh có trí khôn của thế giới này đều bị hắn dụ đến nơi đây. Và họ đứng trước hai lựa chọn, một là sinh, hai là tử. Sinh có thể trở thành thần linh, kế thừa lực lượng pháp tắc của thần linh nguyên thủy, tiến vào chính thế giới, có thể diễn hóa ra thế giới thuộc về họ. Còn lựa chọn còn lại, sẽ trở thành một vòng đất vàng của thế giới này, hôi phi yên diệt. Giống như trước đây, máu tươi hóa thành thác nước, từ đỉnh Côn Lôn chậm rãi đổ xuống, xâm nhiễm vào thổ nhưỡng màu đỏ dưới chân, dung nhập vào núi non sông ngòi. Bản thể thế giới một mảnh huyết sắc. ngay cả thần linh nguyên thủy của chính đại thế giới cũng sợ mất mật khi chứng kiến cảnh này. Từ sâu thẳm trong tâm, họ đã hiểu kế hoạch của lão sư, nhưng lại có chút không rõ, vì sao lão sư lại làm vậy? Chẳng lẽ lão sư làm như vậy chỉ là để họ siêu thoát khỏi sự chưởng khống của đại đạo, để họ kế thừa đại đạo? Ý nghĩ này làm họ cảm thấy hết sức mê hoặc. 10.000 năm lặng lẽ trôi qua. Trong khoảng thời gian này, thất thải lưu quang mà Ngụy Ương tán phát đã yếu ớt đến mức không còn thấy nữa. Thay vào đó là huyết sắc quang mang, phát ra mùi máu tươi nồng nặc. Như một vị hỗn thế ma vương, ngồi ngay ngắn trên đỉnh Cung Lôn, nhìn chăm chú vào sinh tử của vô vàn sinh linh. Cảm giác mi cơ tràn ngập trong lòng hắn. Thiên địa chi uy vô số lần cảnh cáo hắn, chớ nên tiếp tục như vậy. Nếu hắn thực sự làm vậy, hắn nhất định sẽ cùng bụi đồng quang, hóa thành một sợi hỗn độn chi khí, vĩnh viễn phiêu đãng trong hỗn độn, mất đi linh trí, mất đi thân thể, mất đi tất cả mọi thứ. Quy 1A chương 772A sáng thế thần linh 1. Oanh. Khi vô số sinh linh lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc tiến vào thần linh chi cảnh, hóa thành lưu quang tiến vào chính đại thế giới, các nguyên thủy thần đều vui vẻ nghênh đón, truyền cho họ đại đạo độc thuộc, mong họ kế thừa y bát của mình. Khi sinh linh cuối cùng tan biến tại đỉnh Côn Lôn, Ngụy Ương mở to mắt, hai vệt huyết quang bắn lên màn sáng trên không. Không. Chim dẫn đầu kinh hãi gầm thét, không chỉ lo lắng cho lão sư Ngụy Ương, mà còn hoảng sợ bản thể thế giới sụp đổ sẽ liên lụy đến sinh tử của mình. Màn sáng bản thể thế giới, ngay trước mắt chính vị nguyên thủy thần linh lộ vẻ kinh hoàng, hóa thành hai lỗ hổng khổng lồ. Lửa lạm diễm và nước hạo dương điên cuồng tràn vào bản thể thế giới, khiến nó có dấu hiệu sụp đổ. Ngay khi họ chăm chú quan sát, huyết quang sau lưng Ngụy Ương tăng vọt, không ngừng thu nạp hai loại lực lượng hủy diệt. Đúng hơn, Ngụy Ương điên cuồng thôn phệ lửa lạm diễm và nước hạo dương. Hỗn độn chi khí cũng điên cuồng lao đến. Sau khi huyết quang ngập trời, chính vị nguyên thủy thần linh không thấy được, từng đạo thất thải lưu quang tràn vào bản thể thế giới, không ngừng mở rộng diện tích, diễn sinh vô số sinh linh mới. Thảm thực vật rậm rạp, mãnh thú to lớn, thế giới bao la hùng vĩ lộng lẫy, còn đặc sắc hơn xa thế giới cũ. Chính vị nguyên thủy thần linh không biết điều này, nhưng họ cảm nhận được thực lực của mình đang tăng trưởng điên cuồng, tăng gấp bội, như từ đáy vực vượt qua đỉnh cao. Thế giới của họ cũng đang nhanh chóng khuếch trương, được bồi dưỡng đầy đủ nhờ bản thể thế giới tăng cường. Từng đạo tin tức quanh quẩn trong đầu, cho họ biết việc Ngụy Ương đang làm, lòng càng thêm cảm kích, mắt lấp lánh tinh quang. Âm thanh đại đạo hóa thành các loại kim liên, vần quanh trong thế giới của họ. Những thần linh tiến vào thế giới cũng tràn ngập vui sướng, không ngừng lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc chí cao vô thượng, không ngừng có người xông phá các loại màn sáng, mang theo một mảnh vỡ thế giới, xuất hiện trong hỗn độn, ngưng tụ thế giới của riêng họ. Diệt. Trong đầu Ngụy Ương lúc này chỉ có một chữ này. Đây là hỗn độn muốn diệt vong hắn. Thế giới phía sau hắn thì sinh cơ bừng bừng. Hai loại lực lượng tương khắc, lấy Ngụy Ương làm điểm tới hạn, không ngừng chuyển hóa. Ngụy Ương tựa như cái sàng lọc, loại bỏ lực lượng tử vong, giữ lại năng lượng sinh mệnh, không ngừng khiến vô số thế giới hoàn thiện hơn. Trong hỗn độn, vô số thế giới phát ra hào quang rực rỡ, chiếu sáng một góc hỗn độn. Thế giới sinh cơ bừng bừng như nấm mọc sau mưa, không ngừng khuếch trương ra bên ngoài. Cách xa phương hỗn độn này, một cụm thế giới tương tự, có một thế giới hỏa sắc chói mắt. Một nam tử mắt lộ sát khí nồng đậm đứng dậy nhìn về phía khu thế giới của Ngụy Ương. Thần linh mới sáng tạo. Lâu lắm rồi mới xuất hiện. Không sai, lần này ta sẽ siêu việt cảnh giới sáng thế thần linh. Mắt nam tử tràn đầy vẻ vui thích. Sát khí trên người khiến sinh linh dưới chân thế giới run rẩy. Ngay khi hắn đứng dậy, vô số nguyên thủy thánh vương đã rối rít đứng dậy, kêu gọi các nguyên thủy thần vương và các nguyên thủy thần linh dưới trướng, phân phối vô số tài nguyên, chuẩn bị theo sáng thế thần của họ một trận chiến. Ngụy Ương, người vốn đã biến thành đôi mắt trắng giả, cũng dừng hấp thu hỗn độn chi khí, hai vệt thần quang xuyên thấu qua cụm thế giới tinh quang ống ánh, rơi xuống thế giới kia, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ngươi muốn đánh với ta một trận, vậy thì chiến. Theo câu nói này của Ngụy Ương, vô số nguyên thủy thần linh nhao nhao đứng dậy, cùng đối phương điều động hết thảy tài nguyên, chuẩn bị nghênh chiến. Ngụy Ương không hấp thu hỗn độn chi khí, nhưng hai cụm thế giới tự vận hành, không ngừng hấp thu hỗn độn chi khí, rót vào thế giới thai nghén thần, khiến hai bên không ngừng khuếch trương, khoảng cách ngày càng gần. Hai cụm thế giới tựa như tinh hệ ống ánh, không ngừng xoay tròn hướng về phía trước, cho đến khi va chạm, trận chiến khoáng cổ thức kim sẽ bộc phát. Lúc này, Ngụy Ương không ngờ rằng việc hấp thu hỗn độn chi khí, rót vào bản thể thế giới, lại giúp hắn tiến giai thành sáng thế thần linh, và bản thể thế giới tiến hóa thành thế giới thai nghén thần. Khi đặt chân cảnh giới sáng thế thần linh, hắn cũng hiểu rõ đẳng cấp thế giới. Thế giới chia làm thai nghén thế giới, như đại lục bàn cổ. Những sinh linh đầu tiên ra đời là ban sơ nguyên thủy thần linh. Họ diễn hóa đại đạo thai nghén thế giới. Chỉ cần bồi dưỡng được một phương thế giới nguyên thủy thần linh, sẽ tiến giai thành nguyên thủy thần vương, khiến thai nghén thế giới chuyển hóa thành thế giới thai nghén thần, không ngừng diễn sinh nguyên thủy thần linh, làm thế giới không ngừng gia tăng. Khi thế giới đạt đến hàng trăm, sẽ tiến giai thành nguyên thủy thần đế. Khi thế giới đạt đến hàng ngàn, có thể tiến giai thành nguyên thủy thần vương. Khi thế giới đạt đến hàng vạn, có thể tiến giai thành nguyên thủy thánh vương. Và thế gian hiện nay như dưới mắt, đại đạo 10 triệu, sẽ trở thành sáng thế thần linh. Đến lúc đó sẽ có hai đại cụm thế giới va chạm, tranh đoạt sáng thế thần vương chi vị. bên thắng tiếp tục tồn tại, kẻ bại sẽ bị nuốt, trở thành đá đặt chân dưới bảo tọa của sáng thế thần vương. Chưa từng có nguyên thủy thần linh nào như Ngụy Ương lớn mật, điên cuồng hấp thu hỗn độn chi khí, để trợ tăng thế giới thai nghén thần khuếch trương. Nguyên thủy thần linh đến nguyên thủy thần vương, nguyên thủy thần đế, rồi đến nguyên thủy thánh vương, đều cần vô số thời gian trôi qua, chậm rãi diễn hóa. Nhưng Ngụy Ương lại khiến kết quả biến đổi, một bước vượt qua ba cảnh giới, thậm chí đặt chân cảnh giới sáng thế thần linh. Đây là kết quả Ngụy Ương không hề nghĩ đến, là chuyện chưa từng có trong hỗn độn, phá hoại pháp tắc hỗn độn. Nhưng không thể không nói, Ngụy Ương đã đi một con đường tắt, khai sáng quy tắc độc thuộc của mình. Và việc hai cụm thế giới va chạm, dường như là sự trừng phạt của hỗn độn đối với hắn, muốn tiêu diệt thế giới hắn sáng tạo, nghiền nát thế giới không nên tồn tại này. Oanh! Khi hai cụm thế giới va chạm, thế giới xung quanh đã giáp giới. Ngay lúc này, hai cụm thế giới rung chuyển bất an. Vô số nguyên thủy thần linh xuất lĩnh các thần linh dưới trướng nhanh chóng lao đến kẻ địch, lấy mạng tương bác, muốn chém giết đối phương, khiến đối phương hóa thành năng lượng cung ứng cho mình, làm cảnh giới của họ tăng lên. Q1A chương 773A sáng thế thần linh 2. Trong hai cụm thế giới, hai vị sáng thế thần linh trên thế giới thai nghén thần bình tĩnh nhìn cảnh tượng này, không ai động thủ, không ai lên tiếng. Ta tên Niết, còn ngươi? Ngụy Ương. Hửm. Tên kỳ quặc. Ương, ngươi định đánh với ta một trận thật sao? Phải biết thực lực của ngươi kém ta xa lắm đấy. Hừ, ta còn lựa chọn nào khác sao? Thấy đối phương lộ vẻ mặt đáng ghét, Ngụy Ương khẽ nhếch mép, lặng lẽ nhìn đối phương, triệu hồi một thanh trường đao thất thải, mặt không biến sắc nhưng lòng dâng lên cảm giác khẩn trương. Khi thanh trường đao xuất hiện, một thông tin hiện lên trong đầu Ngụy Ương, cho hắn biết thanh trường đao của đối phương là một thanh thế giới thần khí. Thế giới thần khí tương tự pháp bảo, nhưng được luyện hóa từ một phương thế giới. Thanh trường đao Niết nắm giữ là một thanh thế giới thần khí cấp đế phẩm, e rằng đã thôn phệ hàng ngàn thế giới mới đạt phẩm giai này. Nếu không có tình thế bất ngờ, Ngụy Ương cũng muốn luyện chế một thanh thế giới thần khí, tiếc rằng đối phương không cho hắn cơ hội. Dường như đây là sự trừng phạt của thần linh chí cao vô thượng vì hắn đi đường tắt. Có, ngươi có thể làm phụ thần của ta. Niết lộ vẻ vui mừng, có vẻ coi trọng Ngụy Ương, dù thực lực không đủ nhưng thế giới bày diễn hóa dường như hoàn thiện hơn nhiều so với thế giới của hắn. Số lượng nguyên thủy thần linh của đối phương nhiều hơn hẳn so với thần linh dưới trướng hắn, cho thấy sự cao thấp của hai thế giới bày. Điều này khiến hắn tò mò về phương pháp diễn hóa của đối phương. Đương nhiên, nếu đối phương không chịu cúi đầu xưng thần, chỉ cần thôn phệ thần cách của đối phương, Niết sẽ biết phương pháp diễn hóa của Ngụy Ương. Không tốn binh đao, có thể có được một phương thế giới bày, lại có một sáng thế thần linh làm phụ thần. Chuyện này truyền đi sẽ khiến các sáng thế thần linh khác ghen tị, cũng thỏa mãn lòng hư vinh của Niết. Ngụy Ương chỉ là một dị số trong các sáng thế thần linh, hắn chưa từng tiếp xúc với sáng thế thần linh, tự nhiên không biết quy tắc của họ. Niết cũng mơ hồ đoán được điều này, đối phương chưa từng tiếp xúc với các sáng thế thần linh khác, thậm chí không phải là truyền thừa y bát của sáng thế thần linh nào. Phụ thần, đồng nghĩa với việc mất hoàn toàn quyền trưởng khống một phương thế giới bày, không thể tiến bộ cảnh giới cao hơn, chỉ là nô bộc của Niết, sinh tử do Niết trưởng khống. Dù không biết phụ thần là gì, Ngụy Ương tuyệt đối không để tính mạng của mình bị đối phương trưởng khống, mắt lộ vẻ giận dữ, lạnh lùng nhìn Niết, mặt lại tỏ vẻ tò mò. Phụ thần, là phụ tá ngươi trưởng khống hai phe thế giới bày này sao? Ờ, cũng coi như vậy. Niết sững sờ, thấy đối phương mặt đầy vẻ hiếu kỳ, trong lòng có chút động. Vốn chỉ nói ra cho vui, nhưng thấy Ngụy Ương như một tờ giấy trắng, ngược lại có khả năng thành công. Hắn lộ vẻ lão sói xám, định từng bước dụ dỗ, không, là thuyết phục đối phương thành phụ thần của hắn. Các nguyên thủy thánh vương của hai bên chỉ huy các nguyên thủy thần đế dưới trướng, điều động các nguyên thủy thần vương, rồi từ các nguyên thủy thần vương xuất lĩnh các nguyên thủy thần linh dưới trướng, chém giết với địch. Niết chỉ có 4 nguyên thủy thánh vương dưới trướng, trong khi Ngụy Ương có khoảng 9 người. So sánh như vậy, phe Niết ở thế yếu. Thêm vào đó, chim, thú và các nguyên thủy thánh vương lĩnh hội được chân truyền của Ngụy Ương, tôn tử binh pháp từ thế giới bàn cổ và nhiều điển tích trận pháp khác được Ngụy Ương truyền thụ cho họ. Vốn tưởng rằng mưu lược này không có đất dụng võ, dù sao Ngụy Ương tạo ra thế giới, lấy chính đại nguyên thủy thánh vương làm gốc, hình thành lực lượng pháp tắc tuần hoàn, bổ sung và khắc chế lẫn nhau, như ngũ hành tương sinh tương khắc. Vì vậy chính đại nguyên thủy thánh vương không có tranh chấp lợi ích, tự nhiên không nói đến chuyện đối địch. Nhưng ngay lúc này, mưu lược này lại có đất dụng võ. Chính đại nguyên thủy thánh vương dù mỗi người một phương, nhưng chính phương trận doanh phối hợp, chi viện lẫn nhau, khiến quân lính nguyên thủy thần linh dưới trướng Niết tan rã. Theo thời gian trôi qua, bên thắng chắc chắn là trận doanh của Ngụy Ương. Ngụy Ương biết điều này, vì vậy mới kéo dài thời gian với Niết. Hắn không biết Niết căn bản không coi trọng sinh tử của các nguyên thủy thần linh dưới trướng. Chỉ cần hắn chém giết Ngụy Ương, thế giới bày của đối phương sẽ sụp đổ, dung nhập vào thế giới bày hắn diễn hóa, trợ tăng đẳng cấp thế giới bày của hắn. Đến lúc đó, sinh tử của các nguyên thủy thánh vương dưới trướng đối phương sẽ do hắn chưởng khống, trở thành nô bộc của hắn. Dù tất cả nguyên thủy thần linh tử vong, hắn cũng có thể tiếp tục diễn hóa ra. Đây căn bản không phải là tổn thất đối với hắn. Chính vì vậy, Niết chưa từng nghĩ rằng Ngụy Ương đang kéo dài thời gian. Ngược lại, Niết nhìn thấy đủ loại biểu lộ của Ngụy Ương, nhận ra đối phương không phải là sáng thế thần linh chính thống, trong lòng nảy sinh ý định chiêu mộ đối phương làm phụ thần, và ý niệm này đã trở nên không thể ngăn cản. Vậy ta còn có thể tiến bộ cảnh giới cao hơn sao? Ngụy Ương không biết thắng lợi của hai bên không phải quyết định bởi số lượng nguyên thủy thần linh, mà là sinh tử của hai người bọn họ. Hắn tự nhiên mừng rỡ khi nghe vậy, để kéo dài thêm thời gian. Thế là, hai bên đều có âm mưu, căn bản không để ý đến vết chóc dưới trướng. Niết Càn bước ra khỏi thế giới thai nghén thần, chậm rãi tiến đến biên giới hai cụm thế giới, lộ vẻ thiện ý nồng đậm, hy vọng Ngụy Ương có thể đồng ý. Đến lúc đó, có thể trở thành phụ thần của hắn, vậy hắn có thể tận hưởng ánh mắt ghen tị của người khác trong các sáng thế thần linh. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc há hốc mồm của các sáng thế thần khác, thỏa mãn lòng hư vinh của hắn. Có thể. Chỉ cần ngươi trở thành phụ thần của ta, chỉ cần ta có thể tiến thêm một bước, nhất định sẽ tăng thực lực của ngươi lên, hắc hắc, đến lúc đó ngươi trở thành sáng thế thần vương cũng không chừng. Những lời này từ miệng Niết truyền ra, đôi mắt Niết lấp lánh, khiến Ngụy Ương biết lời của đối phương không thể tin. Xem ra trở thành phụ thần của đối phương chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Thấy Niết bước chân ngày càng gần, thậm chí đứng ở biên giới hai cụm thế giới, Ngụy Ương khẽ nhếch mép, thầm nghĩ trong lòng một câu, ngu ngốc. Niết, thanh trường đao trong tay ngươi là bảo bối gì? Giọng nói chuyển hướng, Ngụy Ương mang theo vẻ nghi hoặc, nhìn thanh trường đao trong tay Niết. Trường đao? Ngươi nói Niết bàn của ta sao? Đây là thế giới thần khí, đế phẩm thế giới thần khí. Ngươi thật có mắt nhìn, trong tất cả sáng thế thần linh, dù có một vài thần vương cũng không có bảo bối như vậy. Niết ngây người một lúc, không biết thanh trường đao trong miệng đối phương là bảo bối gì, nhưng hắn không ngại cho đối phương biết Niết bàn trong tay là bảo bối. Thật sao? Cho ta xem một chút được không? Đương nhiên, bất quá ngươi thật không sợ ta thừa cơ giết ngươi sao? Sẽ không, ta cũng đánh không lại ngươi, còn đang suy nghĩ có nên trở thành phụ thần của ngươi hay không, ngươi sao lại thừa cơ giết ta? Chẳng phải là mất uy danh của ngươi sao? Uy danh, ha ha, Ương, ngươi nói không sai, ngươi rất không tệ. Nếu ngươi nguyện ý trở thành phụ thần của ta, ta có thể đáp ứng ngươi, luyện chế cho ngươi một thanh thế giới thần khí, những kẻ ngu xuẩn kia sẽ ghen tị với ngươi, đồng ý ta đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.